Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung tập 26 của truyện ngôn tình hiện đại Ẩn Hồn Sủng Hận Vợ Yêu Của Tài Việt, tác giả Hà Lan Ương Ương. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video cũng như để lại bình luận bên dưới mỗi video để ủng hộ tinh thần cho An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Tập 26. Trên đường trở về, anh vẫn trầm mặc không nói gì, tự như đang chuẩn bị quyết định chuyện trọng đại gì đó. Mãi đến khi về đến biệt thự Thiên Thủy, xe dừng xong, anh mới lên tiếng. Chuyện có còn, chờ khi công việc của em kết thúc, nghỉ ngơi một thời gian ngắn rồi lại nói. Vivi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh. Ý anh là không phản đối chuyện cô muốn có con sao? Phó Hàn Trành tháo dây an toàn cho cô, bất đắc dĩ nói. Nếu em thật sự muốn có con tới vậy, sự khác thường của cô thông thường đều có mục đích gì đó. Cô vội vã muốn có con như vậy hẳn là vì chuyện mà Nguyên Sóc nói. Không phải anh không muốn có con sao? Vivi lại hỏi. Em thích là tốt rồi. Phó Hàn Trành nói xong xuống xe, vượt qua đầu xe, mở cửa xe cho cô. Vivi xuống xe ôm lấy thắt lưng của anh. Người em thích chính là anh, cũng thích nhất là anh. Cô muốn có con ngay lúc này cũng chỉ vì nếu người nhà anh phản đối chuyện bọn họ, tối thiểu cũng sẽ nể mặt đứa nhỏ mà không làm khó bọn họ quá mức. Phó Hàn Trành rũ mắt nhìn cô gái đang vùi đầu vào trong ngực anh, đưa tay ôm lấy bả vai của cô, cúi đầu hôn lên mái tóc mềm mại của cô. Quả nhiên vẫn là vì chuyện mà Nguyên Sóc đã nói. Bác sĩ nói áp lực của cô quá lớn, ngoài trừ công việc của đoàn làm phim gần đây, sợ rằng càng nhiều hơn chính vì sự kiện kia. Anh hy vọng cô có thể nói ra, nhưng lại không muốn năm lần bảy lượt dò hỏi cô, khiến cô có áp lực lớn hơn. Phó Thời Khầm đang chờ bọn họ trở về ăn cơm chiều, thấy xe của bọn họ rẽ vào nhà từ sớm. Kết quả đợi suốt nửa ngày vẫn không thấy người vào cửa, vì vậy liền tới nhà xe để tìm. Vừa tới nơi liền thấy hai người đang ôm nhau, còn ôm mãi không chịu rời. Rốt cuộc anh chị ôm đủ chưa, còn muốn ăn cơm hay không đây? Bọn họ chưa trở lại, anh ta cũng không dám ở trước ăn một mình để bọn họ ăn cơm thừa. Hai người này đã yêu đương hơn nửa năm, nên sớm vượt qua thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt, lại còn động một chút lại muốn ôm ôm hôn hôn, không chán sao? Lúc này Vì Vì mới buông lỏng tay, Phó Hàn Trành cầm thuốc lên, lại theo thói quen dắt tay cô đi vào. Phó Thời Khầm đi theo phía sau bọn họ, nhìn bóng lưng của hai người, tâm tình phức tạp mà thở dài. Chuyện mang thai này nếu thật sự là do bọn họ bày mưu của anh, thì anh ta phát hiện lấy tính nết biến thái của anh ta sẽ đánh chết bọn họ, cũng hành hạ bọn họ đến gần chết. Vậy mà chị dâu làm bị phát hiện lại coi như không có chuyện gì. Quả nhiên chỉ có vợ là người thân, em trai đều là nhặt được. Trên bàn cơm, Phó Thời Khầm không khác gì không khí, chính mình thức thời ăn cơm xong lại trở về phòng làm việc để tăng ca công tác. Phó Hàn Trành sai người hầu nấu thuốc đông y đưa tới, đưa thuốc cho cô, lại đặt một đĩa mứt nhỏ nhỏ ở bên cạnh. Mấy ngày tới không thể nghỉ ngơi được sao? Vì Vì suy nghĩ một chút, bất đắc dĩ nói. Còn phải quan sát giai đoạn chế tác hậu kỳ, ngày mai còn phải bàn bạc về chuyện phối nhạc của bộ phim điện ảnh và kế hoạch tiền truyện trước khi chiếu phim. Phó Hàn Trành nghe vậy thì lông mày càng nhíu chặt hơn. Không thể để cho người khác làm sao? Chỉ có em mới biết để bộ phim đạt được hiệu quả thì nên làm thế nào. Vì Vì đang cầm chén thuốc, nghe mùi thuốc đông y liền cau mày. Em sẽ cố gắng hết sức trở về nhà đúng thời gian quy định. Phó Hàn Trành đợi cô uống thuốc lại đưa cô quay trở về phòng ngủ chính. Nghỉ ngơi sớm một chút, anh còn một số việc nữa. Vì Vì trở về phòng, vừa nằm xuống, Nguyên Mộng đã gọi điện thoại Xuyên Đại Dương tới. Cô vừa nhận điện thoại, chợt nghe cô ấy hỏi. Kế hoạch mang thai có thành công không? Đã nói với Phó Hàn Trành chưa? Không thành công, làm sao em nói được đây? Vì Vì nói. Không thành à? Nguyên Mộng tiếc nuối mà thở dài một hơi, lại đề nghị. Bây giờ còn thời gian, không thì em thử lại lần nữa, nhất định là lần trước đã thiếu nỗ lực. Dựa vào kinh nghiệm của cô ấy, đợi khi có đứa bé lại nói, tóm lại phải có đảm bảo một chút mới nói được. Vì Vì dự cảm cô ấy sắp lệch đường ray, lại nói thẳng. chúng ta có thể không nói chuyện này được không? Sao cô còn có thể chưa đủ cố gắng? Cô và anh đã phấn đấu trên giường suốt một buổi tối. Nguyên Mộng: không, nên thử lần nữa đi. Lần trước em bị bắt uống thuốc gì đó ở nhà họ Cố, bác sĩ nói sắp tới không thích hợp để mang thai. Vì Vì nói thẳng. Nguyên Mộng nghe xong trầm mặc một hồi rồi hỏi: vậy làm sao bây giờ? Đã suy nghĩ nên nói thế nào chưa? Lời chuyện này, mặc dù tính tình quả quyết như cô ấy cũng khó giải quyết thẳng thắn được. Lúc trước, cô ấy cũng như cô, mãi đến khi Nguyên Sóc tự mình phát hiện mới không thể không đối mặt. Cho nên, cô ấy cũng hiểu tâm tình của cô ngay lúc này. Càng biết đối phương càng yêu mình thì càng khó có thể mở miệng. Chờ khi công việc của em và anh ấy hết bận rồi lại nói tiếp đi. Gần đây, giai đoạn chế tác hậu kỳ của bộ phim có rất nhiều chuyện cần cô tự mình quan sát. Anh cũng bởi vì mấy dự án với công ty nước ngoài mà rất bận rộn. Bây giờ không phải lúc có thể bình tâm tĩnh khí đàm luận sự kiện kia. Nghĩ thông một chút, nếu thật sự không thể vượt qua thì đành thôi đi. Trên thế giới này còn rất nhiều đàn ông. Nguyên Mộng nhẹ nhàng nói: hiện tại em thích loại hình chú lớn tuổi, có đúng không? Đợi chị quay trở lại tìm một đống ông chú đẹp trai cho em. Không có việc gì, em tắt máy đây. Vì Vì dự cảm trọng tâm của câu chuyện lại muốn lệch ra, trực tiếp cúp điện thoại. Trên thế giới này đúng là có rất nhiều đàn ông, nhưng Phó Hàn Chành chỉ có một, mà cô thích nhất cũng chỉ có người này. Phó Hàn Chành bận rộn xong công việc trở về, cô đã ngủ say từ rất lâu. Sáng sớm cùng nhau ăn sáng, Phó Hàn Chành dặn cô đem thuốc theo, sau đó hai người đi tự mình đến công ty. Cô cùng nhân viên chế tác hậu kỳ đã mở cuộc họp, tiếp tục thương lượng những chuyện chưa giải quyết xong ngày hôm qua. Sau đó lại nghe kế hoạch tiền truyện, tổ chức tiền truyện của bộ phim đưa ra, khi kết thúc đã lại giữa trưa. Lợi Ninh dựa theo yêu cầu của ông chủ, đúng hạn thúc giục cô đi dùng cơm, hầm nóng thuốc lại đưa đến. Vì Vì ăn cơm trưa xong, Kiều Lâm lại tới. Nhạc sĩ phụ trách phối nhạc của chúng ta đã mời tới, đang ở phòng họp. Vì Vì gật đầu đi đến phòng họp. Trong phòng hội nghị là một nhạc sĩ có tên tuổi cùng một cô gái tóc ngắn trẻ tuổi. Thiên Thiên. Cô gái tóc ngắn trẻ tuổi chính là Lạc Thiên Thiên, bạn học cao trung của cô lúc trước. Người bọn họ mời tới phối nhạc cùng với biên soạn ca khúc chủ đề cho bộ phim điện ảnh chính là bà của Lạc Thiên Thiên, ông Lạc Hoa. Vi Vi, đã lâu không gặp. Bởi vì đã lâu không gặp, hai người khó có được nhiệt tình ôm ấp một lúc. Hai người lại hàn huyên vài câu. Vì Vì bắt tay với Lạc Hoa: chào chú Lạc, cháu là Mộ Vi Vi. Thiên Thiên vẫn thường nhắc tới cháu, nói cháu rất giỏi đàn dương cầm, nhưng mà vẫn chưa có cơ hội được gặp cháu. Lạc Hoa đánh giá cô gái trẻ tuổi ở trước mặt, trong mắt khó nén được vẻ tán thưởng. Được rồi, hôm nay đến là vì công việc, đừng nói mấy lời khách sáo này nữa. Thiên Thiên ngồi xuống nghiêm túc nói. Lạc Hoa cười cười, cầm xích nhạc ca khúc chủ đề chính mình sáng tác đưa. Đúng vậy, bản công việc quan trọng hơn. Đây là một bản nhạc được viết theo yêu cầu của Ngôn Hồng. Vì Vì xem qua một lần, lại nhìn Kiều Lam hỏi. Phòng luyện tập nhạc cũ của công ty ở chỗ nào? Ở tầng dưới, Kiều Lam nói. Vì Vì nhìn Lạc Hoa và Lạc Thiên Thiên. Chúng ta đi xuống tầng một chút. Đoàn người mượn phòng luyện nhạc của nghệ sĩ trong công ty để thử bản nhạc, sửa lại một hai điểm, rồi quyết định luôn ca khúc chủ đề. Ngày hôm nay mời chú tới đây cũng là vì chuyện này, Vì Vì nói. Chỉ khi hiểu được đây là bộ phim như thế nào mới có thể làm ra bản nhạc phù hợp nhất với bộ phim. Cô dẫn theo Lạc Hoa và Lạc Thiên Thiên đi xem bản gốc mới quay xong, còn chưa qua giai đoạn chế tác hậu kỳ, tới tận trưa mới xem xong. Sau đó lại bàn bạc về phong cách phối nhạc, bất tri bất giác đã bận rộn đến xế chiều 5-6 giờ. Sau khi xong xuôi, Lạc Hoa đi về trước. Vì Vì khó có dịp gặp mặt bạn cũ, lại ở công ty uống trà trò chuyện về tình hình gần đây của hàng Lạc Thiên. Lạc Thiên Thiên đi theo ba mình, đang làm công việc soạn nhạc cùng phó nhạc. Kỷ Trình yêu người anh họ tên Minh Diệp, mấy ngày nay đi Vinny vẫn chưa về. Lạc Thiên Thiên vừa nói xong tình hình gần đây của mình và Kỷ Trình, lại hỏi cô. Còn cậu, cậu cùng chú phó của cậu có ổn không? Vì Vì gật đầu. Rất ổn. Đã có kế hoạch kết hôn chưa? Lạc Thiên Thiên lại hỏi. Bây giờ còn chưa xác định. Khi nào xác định sẽ báo tin cho hai cậu. Vì Vì cười nói. Tuy rằng lúc trước đã xác định thời gian kết hôn là sau sinh nhật 20 tuổi của cô, nhưng bây giờ cô cũng không xác định để tới khi đó liệu bọn họ còn có thể kết hôn hay không. Vậy mình chờ tin tức tốt của hai người. Lạc Thiên Thiên tươi cười tận đáy lòng. Từ khi biết những chuyện xảy ra với nhà họ Mộ, Phó Hàn Tranh yêu thương cô tới cùng cực. Cô ấy liền hy vọng bọn họ có thể kết hôn, đi đến cuối cuộc đời. Bất kể là cô ấy hay Kỷ Trình đều được lớn lên trong sự bảo bọc của gia đình, thế nhưng Mộ Vi Vi lại là người đã sớm mất đi tình yêu thương từ người thân. Nếu như Phó Hàn Tranh có thể cho cô một gia đình chân chính, là một người bạn, cô ấy và Kỷ Trình đều cảm thấy thật lòng vui mừng cho cô. Ừ, Vi Vi bật cười, nhìn đồng hồ rồi lại nói, không còn sớm, mình đưa cậu trở về. Lạc Thiên Thiên không cự tuyệt, chỉ là hai người vừa xuống tầng chuẩn bị lái xe liền thấy Phó Hàn Tranh tới. Phó Hàn Tranh hạ cửa kính xe xuống để nhìn cô nói, lên xe. Vì Vì nhìn anh một cái, đến gần xe nói, nhưng mà em đã đáp ứng muốn đưa Thiên Thiên trở về, để Phó Thời Dịch đưa cô ấy về. Phó Hàn Tranh nói. Vì Vì gọi điện thoại cho Phó Thời Dịch, kết quả con hàng này nói mình đang hẹn hò với Đinh Đông Đông, không có thời gian. Cô chỉ có thể gọi điện thoại cho quản lý của mình, Kiều Lâm đang ở tổ chế tác hậu kỳ, nhất thời không có thời gian rảnh. Cái kia, chúng ta có thể tiện đường đưa cô ấy về luôn được không? Phó Hàn Tranh khẽ gật đầu một cái. Ừ. Vì Vì vậy gọi Lạc Thiên Thiên lên xe. Thiên Thiên ngồi ở ghế lái phụ, cô và Phó Hàn Tranh ngồi ở ghế sau. Mới vừa ngồi lên xe, Lạc Thiên Thiên nhìn thoáng qua cánh tay của Phó Hàn Tranh đang nắm tay cô, không khỏi bật cười. Được rồi, tình cảm của hai người bọn họ quả nhiên rất tốt. Thiên Thiên và cha của cô ấy là người phối nhạc cho Nửa Mê Nửa Tỉnh. Vừa lúc cũng đã lâu không gặp, cho nên mới trò chuyện thêm một lát. Anh không cần cố ý đến đón em đâu. Vì Vì ngồi trong xe mà nói. Phó Hàn Tranh lại trả lời, tiện đường. Vì Vì buồn cười. Tổng bộ của tập đoàn Phó Thị cùng với công ty văn hóa truyền thông Thời ức là hai hướng khác nhau, tiện đường gì cơ. Lạc Thiên Thiên nghe xong cười cười nói, ý của anh Phó chính là chỉ cần là tới đón cậu, cho dù đang ở nơi nào cũng là tiện đường. Không nghĩ tới hai người này đã yêu đương hơn nửa năm, Phó Hàn Tranh còn có thể che chở cưng chiều cô như ngày đầu tiên. Khóe miệng của Vi Vi cong lên một nụ cười ngọt ngào. Đúng không? Phó Hàn Tranh. Đúng. Nhà Lạc Thiên Thiên cũng không xa, không bao lâu đã đưa cô ấy về đến nhà. Trước khi xuống xe, cô ấy còn hỏi Phó Hàn Tranh một câu. Anh Phó, tôi cùng Kỷ Trình đều đang chờ uống rượu mừng của anh và Vi Vi, nhớ báo cho chúng tôi sớm một chút đấy. Phó Hàn Tranh suy nghĩ một chút rồi lại nói, đợi thêm 2 tháng nữa có thể báo ngày chính thức cho mọi người. Lạc Thiên Thiên vừa nghe lại kỳ quái nhìn Vi Vi, mới vừa rồi không phải cậu còn nói không xác định, đây không phải đã chắc chắn thời gian rồi sao? Mình nói là không xác định ngày cụ thể. Vi Vi có chút xấu hổ cười cười. Được rồi, vậy mình chờ tin tức của hai người. Lạc Thiên Thiên xuống xe vẫy tay với cô. Từ Khiêm quay đầu xe đưa bọn họ quay trở về biệt thự Thiên Thủy. Phó Hàn Tranh bởi vì câu nói của Lạc Thiên Thiên mà sắc mặt có chút lạnh lẽo nặng nề. Qua một hồi lâu, nghiêng đầu nhìn cô hỏi, em hối hận về chuyện kết hôn. Cô nói không xác định ngại với Kỷ Trình cũng không phải là không xác định rõ ngại như cô giải thích. Hối hận cái gì? Ngoài trừ gả cho anh, em chưa từng nghĩ sẽ gả cho bất kỳ người nào khác. Vì Vì nói. Môi mỏng của Phó Hàn Tranh khẽ mỉm cười, không tiếp tục truy hỏi thêm nữa. Nhưng vẫn mơ hồ cảm thấy, bất kể là lúc trước muốn có con hay là không xác định chuyện kết hôn, hết thảy đều có liên quan đến chuyện kia. Cho dù cô thực sự có quan hệ gì đó với nhà họ Cố, anh cũng không chút dao động trước suy nghĩ muốn kết hôn với cô. Rốt cuộc cô còn do dự điều gì? Một đường trở về, hai người tuy rằng còn nắm tay nhưng không nói với nhau một câu nào nữa. Phó Thời Khâm thấy bọn họ đã trở về, khẩn cấp bảo người hầu mang thức ăn đã chuẩn bị lên. Kết quả chị dâu nhà mình thậm chí còn không thèm nhìn lướt qua đã chạy lên tầng. Vì vậy anh ta nhìn anh ruột nhà mình cãi nhau. Phó Hàn Tranh hơi trầm mặt. Em mong bọn anh cãi nhau đến thế sao? Nói xong liền lên tầng, vừa vào phòng ngủ chính liền thấy cô đang lục tung phòng giữ quần áo tìm điều gì đó. Anh nhìn một hồi thấy cô càng tìm càng vội vã. Tìm cái gì? Nhẫn của em đâu rồi? Anh cất nhẫn của em đâu rồi? Vì Vì vừa tìm vừa nói. Điều tại anh tự dưng tặng nhiều kim cương đá quý như vậy làm gì, làm hại cô muốn tìm một chiếc nhẫn cũng khó như vậy. Phó Hàn Tranh đến gần lấy hộp nhẫn từ ngăn kéo trong bàn trang sức ở góc phòng. Vivi lấy ra, lập tức chuẩn bị đeo lên, lại bị anh nắm chặt tay. Chờ một chút. Vivi đã nhanh cầm chặt chiếc nhẫn giấu sau lưng. Đã tặng em rồi, anh còn muốn đổi lại sao? Lời chuyện đeo nhẫn này, làm sao để em tự mình đeo được? Phó Hàn Tranh nói xong, vươn tay ra trước mặt cô. Vivi nhìn anh chằm chằm 2 giây, sau đó mới đưa nhẫn cho anh. Phó Hàn Tranh tiếp nhận, lại hỏi, em chắc chắn mình muốn làm mợ phó. Muốn đeo thì nhanh lên, không thì để em tự đeo, nói nhảm nhiều như vậy để làm gì? Vivi không nhìn được mà giục. Phó Hàn Tranh bật cười, đeo nhẫn lên ngón vô danh trên tay trái của cô. Còn tưởng rằng cô vội vã chạy lên tầng như vậy là muốn làm điều gì, thì ra là vì muốn tìm thứ này. Vivi quơ quơ tay trước mặt anh. Ai nói là em đã hối hận? Chính anh đã nói chỉ cần đeo chiếc nhẫn này lên thì em chính là mợ phó. Vâng, thưa mợ phó. Phó Hàn Tranh cười khẽ. Lúc này Vivi mới hài lòng đi xuống tầng ăn cơm. Vừa ngồi xuống, người hầu đã đưa cháu ra. Cô Mộ, cháu của cô. Cô Vivi nghe xong, giơ tay đeo nhẫn lên nói, sau này phải gọi là mợ chủ, mợ phó. Người hầu cười cười nhìn thoáng qua Phó Hàn Tranh, thấy anh gật đầu, lập tức đáp, vâng, thưa mợ chủ. Phó Thời Khâm kỳ quái nhìn cái người không hiểu tại sao đột nhiên lại quan tâm cách xưng hô như vậy. Không phải lúc trước chị không quan tâm người ta gọi chị là gì sao? Tại sao hôm nay đột nhiên hăng hái như vậy? Đây là tình huống gì? Vivi liếc anh ta một cái. Còn cậu chưa gọi tôi là chị dâu đâu. Anh ta không gọi, Vivi cứ nhìn anh ta. Sau đó anh của anh ta cũng nhìn anh ta. Anh ta nhìn hai người, nhận mệnh mà gọi một tiếng, chị dâu. Lúc này Vivi mới hài lòng tiếp tục ăn cơm. Ăn cơm xong buông bát liền chuẩn bị lên tầng. Phó Hàn Tranh nhắc nhở, mợ phó à, em còn chưa uống thuốc. Vivi ngoan ngoãn trở về ngồi xuống uống thuốc, sau đó mới trở lại phòng. Nhìn thấy phòng giữ quần áo của mình bị sới tung lên, lúc này mới tự mình đi dọn dẹp chỉnh tề. Phó Hàn Tranh nhận một cuộc điện thoại mới chậm rãi lên tầng, đến gần phòng giữ quần áo, lập tức ôm lấy cô từ phía sau. Em giận à, mợ phó. Lỗ tai nào của anh nghe được chuyện em hối hận khi không muốn kết hôn? Vivi tức giận mà hầm hừ. Phó Hàn Tranh nắm lấy bàn tay đang đeo nhẫn của cô, nhìn chiếc nhẫn sáng lấp lánh trên ngón tay thon dài của cô, lại cười nói, anh sai rồi, mợ phó. Kỳ thực sau khi nghĩ lại mới rõ ràng, lúc đó hẳn là cô nghĩ tới chuyện nói thẳng với anh chuyện kia, thì không biết anh còn muốn kết hôn với cô hay không, mà không phải chính cô không muốn kết hôn. Nhưng trừ cô, sao anh lại có suy nghĩ muốn kết hôn sống chung với người khác cả đời cơ chứ? Sau đó mỗi ngày Vivi ra cửa đều cất nhẫn vào trong túi, trở về nhất định phải đeo lên tay. Thật vất vả mới an bài việc chế tác hậu kỳ, nửa mê nửa tỉnh xong, cô có thể nghỉ ngơi 2 ngày. Bà phó và bà cụ phó liền cùng gọi điện thoại qua đây, bảo sau khi tan tầm thì quay về nhà cũ để ăn cơm. Không phải đi khám bác sĩ, nói đoạn thời gian trước cháu đóng viêm quá mệt mỏi, thân thể không tốt lắm sao? Bác có hầm ít thuốc, tối nay hai đứa trở lại dùng cơm đi. Vivi cười gượng, lúc ở nhà, mỗi ngày cô đã phải uống một bát thuốc đông y, uống tới cả người toàn mùi thuốc đông y. Thế nhưng đối mặt với yêu cầu của hai trưởng bối, cô lại không tiện để cự tuyệt. Xong việc, cháu sẽ tới ạ. Chúng ta vẫn chưa gọi điện thoại cho Hàn Tranh, cháu gọi nó rồi hai đứa cùng trở về luôn. Bà phó nói. Vivi nhíu mày, dựa theo tình huống bình thường thì không phải nên gọi điện thoại cho con trai để con trai gọi cô cùng trở về sao? Tại sao lại gọi điện thoại cho cô để cô đi gọi con trai của bà cùng trở về? Sau khi bàn giao công việc, thấy thời gian còn sớm, cô dứt khoát đến công ty của Phó Hàn Tranh. Đội mũ cùng đeo khẩu trang lên như mọi ngày, cũng đeo chiếc nhẫn mợ phó của mình lên. Cô lên tận, vừa ra khỏi thang máy đã có nhân viên của công ty nhận ra cô, vội vàng chạy qua chào hỏi. Phu nhân, ông chủ còn đang họp, có cần báo cho anh ấy cô đã tới không? Vivi trừng mắt nhìn. Phu nhân? Trên tay cô có chiếc nhẫn có ghi mấy chữ là phu nhân sao? Nhân viên kia cười cười nói, ông chủ đã dặn dò nếu sau này cô tới phải gọi cô là phu nhân. Vivi cười khẽ, không cần đâu, tôi đến phòng làm việc của anh ấy chờ là được rồi. Một đường đi qua, nhân viên của công ty thấy cô được kêu lên một tiếng phu nhân, khiến cô vừa ngượng ngùng vừa vui vẻ. Tới phòng làm việc của anh vẫn còn ngồi cười tủm tỉm một mình. Qua nửa giờ, Phó Hàn Tranh trở về, nhìn thấy cô ngồi trong phòng làm việc của anh chơi đùa chiếc nhẫn của mình. Tại sao không sai người tới thông báo cho anh một tiếng? Em cũng chỉ mới tới một lát thôi. Vivi đứng dậy, chàng tài ôm lấy anh. Bác gái bảo tối nay chúng ta về nhà ăn cơm. Được. Bởi vì không có Tiểu Huyền Bảo ở bên kia, Phó Hàn Trành cũng không chống đối chuyện trở về nhà cũ để ăn cơm. Vivi chờ anh làm xong việc mới cùng anh và Phó Thời Khâm trở về. Bọn họ đi đến nhà cũ, Phó Thời Dịch đã trở về trước bọn họ một bước. Đồ ăn đều đã được dọn lên bàn, chỉ chờ bọn họ vào là có thể ăn. Bà Phó múc cho cô một bát canh, nhìn tay cô đưa tới đón. Trên tay có đeo một chiếc nhẫn. Đây là nhẫn cầu hôn. Vivi mỉm cười. Vâng ạ. Tuy rằng đã cho cô từ sớm, nhưng cũng có thể tính là nhẫn cầu hôn chứ nhỉ. Cầu hôn lúc nào vậy? Vì sao không thấy ai nói tiếng nào? Bà cụ Phó lại hỏi. Phó Thời Khâm liếc nhìn. Cầu hôn cái gì? Chị dâu tự mình đi tìm nhẫn đeo vào đấy. Bà Phó vừa nghe vậy lại liếc nhìn Phó Hàn Tranh một cái, sau đó than thở. Sao có thể không cầu hôn mà để người ta tự mình đeo nhẫn hả? Sắc mặt của Phó Hàn Tranh không chút gợn sóng, cũng lười giải thích. Đương nhiên là anh muốn cầu hôn, thế nhưng chính cô dục quá gấp, hận không thể tự mình đeo nhẫn lên tay, anh đành đeo lên luôn cho cô. Bà Phó nhìn thấy anh không lên tiếng, lại trừng mắt liếc nhìn Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch. Hai con cũng thật là, anh còn không biết dỗ con gái nhà người ta hài lòng, chẳng lẽ các con cũng không biết bài cách cho anh mình sao? Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch đồng thời ngẩn người, sau đó thành thành thật thật mà nhận sai. Mẹ, chúng con sai rồi, là chúng con không dạy anh ấy cẩn thận. Không ngờ ở trong mắt của mẹ bọn họ lại lợi hại hơn anh trai. Chẳng qua hai người còn chưa đắc ý được một phút đồng hồ, đã bị anh ruột nhà mình dùng ánh mắt lạnh giá nhìn lướt qua, vì vậy lập tức sửa lại. Phó Thời Dịch, anh còn cơ trí như vậy, loại việc này không cần chúng con dạy bảo. Phó Thời Khâm, chuyện cầu hôn này anh còn đã sớm làm rồi, là chị dâu nói phải suy tính một chút, cho nên tới lúc này mới đeo nhẫn lên. Ừ, khi đó anh mạnh mẽ kéo người tới cuộc dân chính, thiếu chút nữa đã kéo vào làm giấy đăng ký kết hôn luôn. Tuy rằng lần cầu hôn sớm đó có chút bá đạo không nói lý, nhưng dù sao cũng tính là đã cầu hôn rồi. Bà Phó không tin lại nhìn Vivi mà hỏi. Thật sự đã cầu hôn rồi sao? Vâng ạ, anh ấy đã từng cầu hôn con. Vivi cười cười gật đầu. Tuy rằng khi đó màn cầu hôn của anh có phần không nói lý, nhưng quả thật đã từng cầu hôn. Vậy còn tạm được. Bà Phó nghe cô nói quả thật đã từng cầu hôn, lúc này mới buồn thà cho Phó Hàn Tranh. Phó Thăng Anh đưa mắt nhìn Phó Thời Dịch. Còn và con bé Đồng Đồng gì đó thế nào rồi? Rất tốt ạ. Chẳng phải con nói mới vừa hẹn hò xong trở về nhà sao? Phó Thời Dịch cười hì hì mà nói. Lúc nào mới đưa người về nhà ra mắt đây? Bà Phó lại hỏi. Phó Thời Dịch nuốt thịt viên trong miệng xuống rồi lại nói. Đây chỉ là hẹn hò quen biết một chút mà thôi, đưa cô ấy về ra mắt để làm gì? Còn lại không có ý định kết hôn. Không có ý định kết hôn thì hẹn hò với người ta để làm gì? Yêu đương cái gì? Cái này không phải là đùa giỡn luôn anh sao? Phó Thăng Anh nghiêm mặt mà nói. Phó Thời Khâm gật đầu lia lịa. Bình thường nó hay đùa giỡn luôn anh như vậy. Vì vậy một bữa cơm tối biến thành hội nghị công khai về bệnh Phó Thời Dịch. Phó Hàn Tranh ăn cơm xong liền đến phòng làm việc gọi một cuộc điện thoại trao đổi công việc. Bà cụ Phó kéo cô lại nói. Vivi, đi tản bộ với bà nha. Vâng ạ. Vivi đỡ bà cụ ra cửa. Trong vườn hoa, đèn đường sáng, hai người chậm rãi bước đi. Nghe nói vì nguyên sốc nên cháu và Hàn Tranh đang điều tra chuyện của Vivi nhà họ Cố bị ngộ hại. Bà cụ Phó làm như vô tình mà hỏi. Vivi gật đầu. Hiện tại họ là đối tượng bị tình nghi lớn nhất. Nếu muốn tẩy thoát hiểm nghi thì phải điều tra rõ ràng chân tướng. Bà cụ Phó hơi trầm mặc một lúc, dừng bước nhìn cô. Vivi, bà biết cháu có bạn bè của cháu, nhưng đối với chuyện giữa nhà họ Cố và gia tộc Quân Sinh thì nhà họ Phó không nên can thiệp vào quá sâu. Vivi mấp máy môi, tâm tình bỗng nhiên trở nên nặng nề. Bà cụ Phó tới bên ghế dài gần đó ngồi xuống, cũng gọi cô cùng ngồi xuống. Ân oán giữa nhà họ Phó cùng nhà họ Cố, những tiểu bối như các cháu không thể tự mình trải qua, không biết ngày xưa khi bọn bà mất đi nhiều người thân như vậy đã căm thù đau đớn tới cỡ nào. Bà, bởi vì nhà họ Cố, bà mất đi mấy đứa con, Cái cảm giác này dù đã trôi qua mấy chục năm, nhưng bây giờ nhớ tới chỉ như chuyện mới phát sinh ngày hôm qua. Bà cụ phó nói xong, giọng nói có chút trầm trọng mà nghẹn ngào. Không nên trách bà hẹp hòi. Bà không muốn người nhà họ Phó có liên lụy quá sâu với nhà họ Cố và gia tộc Quơ Sinh. Là một người bạn, cháu có thể giúp bọn họ, thậm chí để bọn họ ở nhà họ Phó cũng được. Thế nhưng không nên dính vào chuyện của bọn họ. Bà cụ phó đưa tay vỗ vỗ một bàn tay đang đặt trên đầu gối. Đồng ý với bà nội, được không? Vì lặng lẽ gật đầu. Thế nhưng cô cũng biết là cô không thể làm được điều bà mong muốn. Bà không muốn cô có liên lụy quá sâu với nhà họ Cố và gia tộc Quơ Sinh, nhưng chính cô là người có liên quan sâu nhất. Cô từng lớn lên trong nhà họ Cố, lại là con gái của Kamal Quơ Sinh. Bà cụ phó nói xong, liền thấy Phó Hàn Tranh tới tìm người, thấy anh tới liền chống gậy đứng dậy. Chỉ ra ngoài có một chút đã không chịu được. Được rồi, được rồi, trả người lại cho cháu này. Bà cụ phó thấy Phó Hàn Tranh xuất hiện, rất biết điều tự mình trở về nhà. Phó Hàn Tranh ngồi xuống ghế dài, liếc mắt nhìn cô. Bà nội nói gì? Vivi cười nhẹ, ra vẻ thoải mái mà nói. Nói chúng ta không nên dính vào chuyện của nhà họ Cố và gia tộc Quơ Sinh nữa. Phó Hàn Tranh nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng nói. Năm xưa, bà nội đã mất đi rất nhiều người thân. Một mình bà chèo chống Phó Thị cũng đã chịu vô số uất ức. Có một năm, bà và ba anh vốn có cơ hội triệt để tiêu diệt nhà họ Cố. Nhưng vì sự giúp đỡ của Kamal Wilson khiến nhà họ Cố có thể khởi tử hồi sinh. Đến nay, bà và ba anh vẫn dù nước trội cuộc tức này, chứ không phải có ý trê trách gì em đâu. Vì nghiêng đầu từ trên vai anh. Thế nhưng em có quan hệ sâu xa với nhà họ Cố. Đây là lần đầu tiên cô nói chuyện bản thân có quan hệ với nhà họ Cố với anh. Phó Hàn Tranh trầm mặc một lúc. Chuyện đều đã qua, bà nội và ba mẹ anh cũng không phải người không hiểu lý lẽ. Anh cũng không ngờ bà nội gọi cô đi tản bộ, nhắc tới chuyện như vậy, sợ rằng áp lực trong lòng cô sẽ càng lớn hơn. Ừ, Vì nhàn nhạt đáp. Phó Hàn Tranh chỉ cho rằng trước kia cô có quen biết cô Vì, cô quen biết rất sâu, nhưng cái chết của cô Vì, mọi chuyện đều đã là quá khứ. Trên thực tế cô là cô Vì, nên mọi chuyện không thể trôi qua như anh nghĩ. Phó Hàn Tranh rũ mắt nhìn cô, trong lúc bất chợt đã hiểu rõ vì sao lúc trước cô lại muốn có con đến như vậy. Đoán chừng sợ sau khi bà nội và ba mẹ anh biết cô có quan hệ với nhà họ Cố sẽ tức giận, cho nên muốn có con trước. Như vậy tối thiểu bọn họ sẽ vì đứa bé mà không quá mức trách móc cô vì chuyện này. Bàn tay đều nhẫn của Vì nắm chặt tay anh, lại chợt hỏi. Phó Hàn Tranh, chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi không xa rời sao? Đương nhiên. Phó Hàn Tranh không chút do dự trả lời. Từ sau khi xảy ra chuyện ở nước ép, trong lòng anh luôn nghĩ, chỉ cần cô trở về, chỉ cần cô còn sống trở lại bên cạnh anh sẽ không để bụng bất cứ chuyện gì nữa. Nguyên Mậu nói, nếu hai chúng ta chia tay, thì cô ấy sẽ tìm cho em một đống ông chú đẹp trai. Vì nói. Phó Hàn Tranh nhíu mày, phải cách xa người bạn xấu này. Vì nghe thấy giọng điệu này của anh, lại cười khẽ một tiếng. Yên tâm đi, chỉ cần chúng ta không chia tay, người cô ấy tìm có đẹp trai thế cỡ nào thì em cũng không cần. Chia tay, em nghĩ cũng đừng nghĩ. Phó Hàn Tranh lạnh giọng mà nói. Hai người ngồi trong vườn hoa không bao lâu, Phó Thời Khâm đi tới dục bọn họ trở về. Vừa nhìn hai người lại tay trong tay, anh ta liền chế giễu. Tay anh chị bôi nhựa cao su sao mà đi đâu cũng nắm tay vậy? Chúng tôi thích nắm tay đấy. Một con chó độc thân như cậu không hài lòng cái gì? Vì hầm hừ mà nói. Em... Phó Thời Khâm tức giận nhìn anh ruột nhà mình, lại không dám bật lại. Ôi chà, không phải là nắm tay thôi sao? Phó Thời Dịch nói xong nắm tay Phó Thời Khâm. Lại đây nào, Phó Tiểu Nhị, chúng ta nắm tay đi nào. Cút đi, anh đây không muốn nắm tay em. Phó Thời Khâm ghét bỏ hất tay ra. Phó Thời Dịch lại không chịu buông tay. Đừng mà, không phải anh đỏ mắt ghen tị anh dì ấy nắm tay sao? Chúng ta cũng nắm tay cho họ xem. Nói xong, hai người còn cố gắng nắm tay đi trước mặt bọn họ. Phó Thời Khâm ghét bỏ muốn đạp người đi, thế nhưng Phó Thời Dịch lại nắm chặt không chịu thả. Hai người thiếu chút nữa đã lao vào đánh nhau. Tâm trạng của Vì vốn chút suy sụp, nhưng bị hai kẻ dở hơi này chọc cười. Vốn tưởng rằng trở về nhà cũ một chuyến, ngày thứ hai có thể nghỉ ngơi một ngày cho khỏe khoắn. Kết quả vừa rời giường, Kiều Lâm đã gọi điện thoại đến. Vivi, trên mạng có đưa một số tin tức không tốt về bộ phim điện ảnh của chúng ta. Vivi híp mắt, còn chưa hoàn toàn tỉnh lại. Hẳn là cạnh tranh ác tính từ đối thủ chiếu phim cùng một lúc với chúng ta. Biết chúng ta sắp chiếu phim lần đầu nên mới cố ý tung tin tức này ra. Nói chung bây giờ dân cư mạng không mấy coi trọng bộ phim em tự mình làm đạo diễn, Kiều Lâm nói. Hơn nửa đêm hôm qua, mấy tài khoản web bắt đầu dẫn dắt dư luận. Gần đây bọn họ đặt hết tâm trí vào chuyện chế tác hậu kỳ của bộ phim, cũng không quá chú ý đến động tĩnh ở trên mạng. Kết quả mới sáng sớm đã phát hiện tất cả các trang web đều đang truyền tin này, không thể nào đè ép xuống được. Có lúc nào mà em được người khác xem trọng đâu. Sau khi phim được chiếu thì sẽ rõ ràng thôi. Hiện tại còn chưa chiếu phim, đám người kia còn chưa xem tới thì đã chửi bới chê bai cô. Quan trọng là còn có cả tin tức từ Học viện Điện ảnh Thủ đô. Hôm nay họ còn đăng tin trên bản thông báo phê bình em. Kiều Lâm lại thở dài. Vì ngồi bật dậy. Phê bình em cái gì? Kiều Lâm, từ sau khi em nhập học vẫn luôn xin nghỉ dài hạn, chưa từng đến trường lên lớp. Nhà trường nói học sinh nên làm chuyện của học sinh, còn chưa học bò đã lo học chạy. Tuy rằng theo anh ta thấy, với trình độ này của cô thì Học viện Điện ảnh Thủ đô căn bản không thể dạy thêm gì cho cô được nữa. Thế nhưng bị trường học thông báo phê bình như vậy, hơn nữa còn làm rùm beng đúng vào thời điểm mấu chốt thế này thì quả thật là không tốt chút nào. Vì vuốt vuốt mái tóc rối của mình, đúng là em không tới trường thật, bọn họ phê bình cũng là đúng. Nếu không nghĩ cách, sợ rằng em lại lên hot search rồi, Kiều Lam nói. Kệ đi, coi như tuyên truyền tăng độ hot trước khi công chiếu vậy. Vì thở dài một tiếng, vốn còn cho rằng ngày hôm nay có thể nghỉ ngơi một ngày, có thể theo phó hàng tranh đến công ty, giờ xem ra không đi được rồi. Hay là liên hệ với bên trường học để bọn họ thu tin này lại, Kiều Lam hỏi. Không cần đâu, Vì rời giường rồi nói. Bọn họ đã đăng lên rồi, có rút lại cũng không thể che giấu được, chờ khi em đến công ty rồi lại nói sao. Học viện nói đúng, học sinh nên làm chuyện của học sinh, nhưng mà cô thật sự không có thời gian để lãng phí ở trường học. Hơn nữa trên phương diện điện ảnh, Học viện Điện ảnh Thủ đô cũng không dạy nổi cô những thứ gì tốt hơn. Trước đây vì mộng trường sinh mà cô từng tự học qua, cũng từng đến Học viện Điện ảnh nổi tiếng của châu Âu, từng xin những bậc thầy trong giới điện ảnh chỉ bảo rất nhiều. Giờ cô không còn hứng thú và thời gian đi học những kiến thức cơ bản ở học viện. Hơn nữa cô tin rằng sau khi Nửa Mê Nửa Tỉnh được công chiếu sẽ là minh chứng tốt nhất cho cô. Cô cúp điện thoại, Phó Hàn Tranh mới vừa tắm xong đi ra từ phòng tắm, vừa cài cúc áo sơ mi lại vừa hỏi. Không đến công ty với anh sao? Xảy ra chút chuyện, em phải đến Thời Ức một chuyến. Vì thở dài tiếc nuối. Có phiền phức. Phó Hàn Tranh cài cúc áo sơ mi xong cầm cà vạt mà hỏi. Vì thuận lợi nhận lấy cà vạt muốn giúp anh đeo lên, lại phát hiện bản thân mình không thể với tới. Phó Hàn Tranh đưa tay nhấc bổng cô lên để cô đứng ngay ngắn trên sofa. Lúc này cô mới có thể thuận lợi đeo cà vạt lên cổ áo của anh. Vì thắt cà vạt cho anh, tỉ mỉ chỉnh sửa áo sơ mi một chút. Chỉ là có một số chuyện bất lợi của quảng cáo tuyên truyền của bộ phim thôi, không có vấn đề gì lớn. Phó Hàn Tranh mặc áo khoác Âu phục vào, lại nhìn cô. Những người khác khi gặp phải phiền phức phiền tối đều tìm bạn trai của mình, còn em thì không tìm anh lần nào. Điều này khiến người bạn trai như anh có cảm giác bản thân rất vô dụng. Vì đứng trên sofa, vừa lúc cao sắp xỉ anh, lập tức nghiêng người hôn lên môi anh một cái. Đây chẳng phải là tác dụng của anh sao? Phó Hàn Tranh sung sướng cười hỏi. Tác dụng gì cơ? Vì nhìn người đàn ông mang dài da, mặc tây trang tỉnh tệ ở trước mặt mình, ý cười nở rộ trên mặt. Bạn trai trân quý như vậy, đương nhiên phải dùng để ôm ôm hôn hôn, sao có thể làm mấy việc nặng nhọc được. Phó Hàn Tranh nghe giọng điệu này của cô thì đoán rằng cô tự có cách giải quyết việc riêng, vì vậy cũng không hỏi nhiều nữa. Như vậy mợ phó có cần anh tàn tầm đến đón em không? Cần. Vì lập tức gật đầu. Phó Hàn Tranh hôn nhẹ một cái lên môi cô. Vậy anh đi trước. Vì đợi tới khi anh rời đi mới nhanh chóng rửa mặt thay quần áo tới công ty Thời Ức. Kiều Lâm nhìn cô ra khỏi thang máy, lập tức chạy tới đưa iPad cho cô. Bảo cô qua nơi, em đã sớm vào top 10 hot search rồi. Vì Vì tiếp nhận, nhanh chóng lướt nhìn đủ loại công kích ác ý bộ phim Nửa Tỉnh Nửa Mê. Biết đối thủ nào làm không? Nửa Tỉnh Nửa Mê tuyên bố khởi quay, cũng không mời truyền thông, đến bây giờ chưa từng tuyên truyền với bên ngoài. Hiện tại, chính bọn họ còn chưa bắt đầu tuyên truyền, những tin tức về bộ phim của bọn họ đã bùng nổ khắp mạng xã hội như vậy. Rõ ràng chính là cạnh tranh ác ý của người nào đó, cùng thời gian công chiếu với bộ phim của bọn họ. Kiều Lam theo cô vừa đi vừa nói, sợ rằng là người quen cũ của em, Thanh Xuân năm ấy gặp em của Lê Hình Nhi, cũng công chiếu cùng lúc với bộ phim điện ảnh của chúng ta. Còn có Mộng Trường Sinh Hài của Lan Nghiên cũng bắt đầu tuyên truyền rồi. Hai đối thủ cạnh tranh một mất một còn cùng công chiếu phim với bọn họ thì mới cộng thêm hận cũ thù mới, hy vọng có thể nhấn chìm cô. Thanh Xuân năm ấy, Vì Vì hỏi, là một cuốn tiểu thuyết thuộc thể loại Thanh Xuân Vườn Trường tương đối dễ bán năm nay. Tác giả chỉ đích danh muốn Lệ Hình Nhị diễn vai nữ chính. Kiều Lâm vừa đi vừa giải thích cho cô. Bốn cuốn tiểu thuyết này đã rất nổi tiếng. Lệ Hình Nhị lại là người diễn thể loại Thanh Xuân Vườn Trường mà sức đạo. Cho nên hai ngày này vừa bắt đầu tuyên truyền đã vô cùng nổi tiếng. Vì Vì ngồi xuống, lướt lướt những bình luận ác ý ở trên mạng. Không lên lớp ở trường điện ảnh lấy một ngày, cô ta học chương trình làm đạo diễn từ đâu nhỉ? Diễn hai bộ phim đã muốn làm đạo diễn rồi, coi bản thân mình là thiên tài sao? Ví dụ điển hình cho loại người không tự biết mình, đạo diễn là thứ cô ta muốn làm liền có thể làm sao? Lẽ nào chỉ có một mình tôi hiếu kỳ, bộ phim này sẽ nát đến trình độ nào cơ chứ? Tầng trên à, bạn không cô đơn đâu. Nhìn kỹ đều là một số người qua đường cùng một số fan của các minh tinh khác. Mỗi người đều lấy việc cô chưa học ở trường điện ảnh xong, tuổi tác quá ít, tư lịch và sự từng trải nhỏ bé làm lý do nhận định bộ phim cô quay nhất định là một bộ phim nát. Cô xem xong rời khỏi quay bộ, lại hỏi Kiều Lâm, đã hoàn thành đoạn trailer giới thiệu chưa? Kiều Lâm trả lời, rồi, không phải dựa theo kế hoạch thì mấy ngày nữa chính thức bắt đầu tuyên truyền công bố sao? Vì Vì trả lại iPad cho anh ta, cười khẽ rồi lại nói, người ta đã giúp chúng ta hầm nóng thì đương nhiên phải dự thế bắt đầu tuyên truyền trước kế hoạch rồi. Coi như hot vì tin xấu cũng là hot, không phải sao? Vậy muốn đăng đoạn trailer lên hôm nay? Kiều Lam hỏi. Trực tiếp dùng đồ hot scandal của cô để tuyên truyền cho bộ điện ảnh cũng là chủ ý tốt. 3 giờ sau, dùng Weibo của em và Weibo của tất cả diễn viên phim để đăng đoạn trailer lên, nhớ nói mấy diễn viên kia chú ý thời gian đăng. Kiều Lâm tán thành gật đầu. Được, lát nữa anh sẽ nói với bọn họ. 3 giờ sau, hẳn là làn sóng anti-fan của cô sẽ lên tới cao triều, đến lúc đó nương theo độ hot này để làm tuyên truyền cho bộ điện ảnh của bọn họ. Cô còn biết lợi dụng thời cơ hơn so với người làm quản lý như anh ta đây. Bộ phim điện ảnh Thanh Xuân năm ấy gặp em trong giai đoạn tuyên truyền cao trào, tên tuổi của Lê Hình Nhị lại bắt đầu leo lên bảng hot search. Vừa tham gia hoạt động tuyên truyền xong, quản lý và cô ta lên xe nói, đã lọt vào top 5 hot search rồi, dựa vào danh tiếng của bộ tiểu thuyết cộng thêm độ nổi tiếng của em, bộ này nhất định sẽ bùng nổ vòng bán vé. Dù sao cũng không biết đã trúng yêu tài gì, Lê Hình Nhị diễn những thể loại khác vừa diễn liền trở thành bộ phim nát trong vòng vé. Chỉ cần diễn thể loại Thanh Xuân Vườn Trường, bất kể là điện ảnh hay là phim truyền hình, phòng bán vé cùng danh tiếng đều vô cùng tốt. Bộ Thanh Xuân năm ấy gặp em này vốn là một bộ tiểu thuyết vô cùng nổi tiếng, lại thêm diễn xuất của cô ta, tin tưởng phòng bán vé sẽ không tồi. Vậy Mộ Vi Vi thì sao? Có động tĩnh gì không? Lê Hình Nhị hỏi. Từ sau bộ Mắt Ưng, Mộ Vi Vi im hơi lặng tiếng một thời gian ngắn, gần đây mới tự mình làm đạo diễn, còn tự mình đóng vai chính của bộ Nửa Mê Nửa Tỉnh, lại còn sắp xếp để bộ phim này chiếu cùng lúc với bộ Thanh Xuân năm ấy gặp em. Lúc trước, Mắt Ưng khiến cô ta bước lên hàng ngũ minh tinh hàng đầu là do cô ta may mắn có thể diễn bộ phim của một đạo diễn nổi tiếng. Hiện tại cô ta làm đạo diễn, người chưa từng học làm đạo diễn như cô thì có thể làm ra bộ phim gì, không cần nghĩ cũng đã đoán được. Thanh Xuân năm ấy gặp em là tiểu thuyết hot, đạo diễn cũng là người đã từng nhận giải thưởng. Sau khi diễn xong bộ phim này, ác hẳn có thể đưa cô ta lên hàng ngũ minh tinh hạng nhất. Trùng hợp là phim này có máy cảnh được lấy từ Học viện Điện ảnh Thủ đô, do đó cô ta mới biết Mộ Vi Vi thi đậu vào trường này, nhưng mà chưa từng đi học ngày nào. Sau khi thân thiết với lãnh đạo nhà trường, đối phương liền đưa tin về bệnh mụ vi vi không tới trường học. Diễn viên tuy rằng quan trọng nhất là kỹ thuật biểu diễn, nhưng trình độ học vấn cũng là một bộ phận rất quan trọng. Mụ vi vi không coi trọng việc học hành như thế, đương nhiên sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của mình. Họ vẫn chưa trả lời, văn hóa truyền thông thời ức cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Quản lý nói, Lê Hình Nhi nghe xong lại dặn dò. Chỉ để ý một chút, bọn họ có động tĩnh gì lập tức ứng đối. Quản lý suy nghĩ một chút rồi lại nói, bộ phim này của chúng ta chắc chắn sẽ có doanh thu phòng vé không tồi. Hay là tạm thời đừng so đo với một vi vi, dành hết thời gian đi tuyên truyền cho bộ phim của mình là được rồi. Trước đây, mỗi lần đi phân cao thấp với một vi vi đều ăn thiệt thôi. Cô ta bị dọa đến sợ rồi, cô ta không muốn đi trêu chọc cô một chút nào. Em thua cô ta biết bao nhiêu lần, cục tức này em không thể nuốt trôi được. Lê Hình Nhi căm hận mà nói, cũng vì em đã thua cô ta nhiều lần, nên chị mới đề nghị em không nên đi trêu cô ta. Quản lý lại nói, đã chịu thiệt vài lần, còn muốn đi phân cao thấp với một vi vi, sao cô ta cứ có cảm giác Lê Hình Nhi đang tự mình tìm đường chết. Lê Hình Nhi lạnh lùng liếc nhìn người quản lý một cái. Cuối tuần này, chúng ta tham gia một chương trình cùng đài truyền hình với một vi vi có đúng không? Ừ, chẳng qua là hai chương trình khác nhau, nhưng mà ngày lên sóng cũng khác nhau. Quản lý trả lời. Lê Hình Nhi trang điểm lại, thờ ơ nói. Chị chuẩn bị sẵn sàng, chuyện em từng nói với chị đi. Lần này, em muốn mộ vi vi kia không thể ngóc đầu lên được. Nhưng dù sao thì cô ta cũng là người của thời ức. Hơn nữa, có vẻ quan hệ sâu xa với cậu bà phó. Quản lý nhắc nhở. Tuy rằng giữa Minh Tinh không tránh khỏi một chút cạnh tranh không lành mạnh, nhưng việc cố ý hãm hại người khác có phần quá mức. Nếu như bởi vì vậy mà chọc tới người nhà họ Phó, gia tộc tài vị số 1 của nước Tây, thì bọn họ không có trái ngọt mà ăn. Lê Hình Nhi trừng mắt nhìn người quản lý nhát gan, lạnh lùng nói. Cô ta chỉ là ký hợp đồng với văn hóa truyền thông thời ức, lại không phải gả cho Phó thời dịch, có gì mà phải sợ. Chỉ sợ là cô ta đã lặng lẽ leo lên giường của vị nhân vật lớn nhất nhà họ Phó kia mà thôi. Quản lý lo lắng nói ra trong lòng của mình. Phó Hàn Tranh. Lê Hình Nhi nghe xong cảm thấy buồn cười. Phó Hàn Tranh sẽ để ý đến loại mặt hàng như cô ta sao? Trước đây Phó Thời Dịch chỉ cần thấy gái đẹp sẽ tán tỉnh, nhưng mộ vì vì ký hợp đồng với công ty anh ta xong, anh ta không hề xuống tay, hơn nữa không truyền ra chút tiếng xấu nào. Nhưng năm nay còn đầu tư lớn như vậy để cô ta làm đạo diễn. Lê Hình Nhi không hề tin tưởng, hừ lạnh một tiếng. Làm sao có thể? Nếu như cô ta đã đạt tới địa vị cao như vậy, không phải nên sớm chiêu cáo thiên hạ sao? Cần gì phải che giấu cơ chứ? Vì như vậy, làm sao có thể để ý đến mộ vi vi cơ chứ? Nói vậy cũng có lý. Quản lý lại thì thầm. Giọng dỗi như nhà họ Phó rất khó coi trọng một người vừa không gia thế lại không xuất thân như mộ vi vi. Cho nên, hiện tại nên làm gì thì làm, đừng để sai lầm xuất hiện. Lê Hình Nhi trịnh trọng dặn dò. Biết rồi. Quản lý đáp. Đột nhiên điện thoại đổ chuông nhắc nhở, cô ta lập tức ấn mở và quay vô, sau đó nói, mộ vi vi đã cho đăng trailer của bộ phim điện ảnh lên trên mạng, định nương theo độ hot để tuyên truyền cho bộ phim điện ảnh. Lê Hình Nhi cầm di động của cô ta nhìn thoáng qua. Cô ta giỏi giữa thế thật đấy. Quản lý lại lấy di động nhìn lướt qua các diễn viên của Nửa Tỉnh Nửa Mê, hầu hết đều đang đăng trailer lên. Tống Vũ diễn vai nam chính đang lên quay bộ. Tôi thực sự cảm ơn đạo diễn Tiểu Mộ đã cho tôi cơ hội diễn vai Lâm Mặc, cũng cho tôi cơ hội phát huy hết bản lĩnh của mình từ khi vào nghề. Ngay sau đó, Phó Thời Dịch cũng đăng lên quay bộ. Nửa Tỉnh Nửa Mê khiến tôi có được một bước đột phá về chất. Các bạn nhất định sẽ thấy một tôi hoàn toàn mới. Khâu Linh diễn vai nữ thứ Diệp Tử cũng đăng tin lên quay bộ. Đạo diễn Tiểu Mộ đã giúp tôi học được rất nhiều thứ. Có thể tham gia Nửa Tỉnh Nửa Mê chính là điều may mắn nhất trong hơn 20 năm qua của tôi. Ngay từ đầu, trên Internet đều đồn Nửa Tỉnh Nửa Mê sẽ là bộ phim nát nhất năm nay. Thế nhưng, sau khi những diễn viên quan trọng của Nửa Tỉnh Nửa Mê đăng lên quay bộ đã tạo cảm giác thần bí cho bộ phim, khiến cho mọi người cảm nhận được bộ phim này đã giúp bọn họ thay đổi cách nhìn. Việc này không thể nghi ngờ, lập tức khiến fan cùng cư dân mạng tò mò, sôi nổi đi xem đoạn trailer đã được đăng lên. Đương nhiên, náo nhiệt nhất chính là quay bộ của VV. Trailer vừa ra, fan tựa như hít thuốc lắc, phản kích lũ anti-fan kia. ai nói đây là bộ phim nát thì mau cút đi. Vì vị của tôi chưa bao giờ khiến cho chúng tôi thất vọng. Bất kể là hình ảnh hay biểu diễn của các diễn viên trong đoạn trailer đều đạt tới trình độ master. Nếu đây là bộ phim nát thì tôi sẽ ăn luôn di động đấy. Vị vị của tôi luôn luôn không ngừng khiêu chiến bản thân, không ngừng mang tới kinh hỉ cho chúng ta. Nói vì vị của tôi không đi học à, tài nghệ như vậy còn học cái gì cơ chứ. Sau khi lướt nhìn quầy bộ của các diễn viên nồng cốt nửa tỉnh nửa mê, quản lý của Lê Hình Nhị ngừng trọng nói. Danh tiếng của nửa tỉnh nửa mê đang không ngừng lên cao, cư dân mạng rõ ràng rất chờ mong ngày bộ phim điện ảnh được công chiếu. Vốn là muốn bồi đèn mộ Vi Vi, ngược lại để giúp cô ta tăng thêm độ hot. Bất kể là hình ảnh hay biểu hiện của diễn viên hay là tình tiết đều khiến người ta sáng bừng hai mắt, đủ để khơi gợi lòng hiếu kỳ của con người. Đạo diễn, cô có thể giới thiệu dài hơn một chút không? Vũ thần nhà tôi đẹp trai quá, chính là cái loại đẹp trai từ trong xương cốt đấy. Hờ, đây thật sự là cậu ba của chúng ta sao? Vừa rồi suýt nữa tôi không nhận ra. Khâu Linh diễn vai Diệp Tử rất có thần. Lệ Hình Nhì giận dữ cắn răng, cô ta thậm chí còn chưa từng đi học ở học viện điện ảnh lấy một ngày, đã thế còn có thể làm đạo diễn, điều này làm sao có thể cơ chứ? Vậy em còn muốn làm chuyện mà em nói không? Quản lý dè dặt hỏi. Mộ Vi Vi đúng là chưa từng đi học ở học viện điện ảnh một buổi nào, nhưng tốt xấu gì từ khi vào nghề tới nay cũng đã quay hai bộ phim lớn của hai đạo diễn nổi tiếng. Nếu như thông minh một chút, có thể học một số thứ liên quan tới đạo diễn cũng chẳng có gì lạ lạ. Thế nhưng cô ta vừa thấy trailer, căn bản không giống một người mới làm đạo diễn lần đầu có thể chỉ đạo người khác diễn xuất ra như vậy. Mộ Vi Vi này rốt cuộc làm sao làm được? Đương nhiên là muốn làm, nhất định phải làm. Trong mắt Lê Hình Nhị nói lên vẻ âm tàn. Chỉ cần Mộ Vi Vi còn trong giới này ngày nào thì ngày đó cô ta không thể thoải mái. Quản lý nói, biết rồi. Cô ta có thể nhìn ra được bộ điện ảnh này của Mộ Vi Vi tất nhiên sẽ lại khiến sự nghiệp của cô tăng lên một độ cao mới. Nếu như không thể đè ép cô xuống, Lê Hình Nhị sợ rằng bản thân mãi mãi cũng sẽ là một người bị cô giẫm nát dưới chân. Chỉ hơn 3 giờ, từ khóa nửa tỉnh nửa mê và Mộ Vi Vi đã vượt qua Lê Hình Nhi vươn tới top 1 hot search. Mà mọi thứ này có thể làm đều nhờ tin xấu đưa tin cô vào top 10 hot search tạo thành. Khi độ hot tăng lên mức cao nhất, bọn họ lập tức công bố trailer, công chúng xuất phát từ hiếu kỳ đều lần lượt xem trailer. Ngay lập tức, liền đưa đoạn trailer lên top 1. Bản thân người phụ trách tuyên truyền điện ảnh cũng theo đó mà liên hệ với các trang web lớn đăng trailer của bọn họ lên. Cho nên khi đến giới chiều, Phó Hàng Tranh đến đón cô, nguy cơ đã hoàn toàn chuyển thành tiền chuyện có lợi cho bọn họ. Phó Hàng Tranh vừa nhìn vẻ mặt vui mừng hớn hở của cô, liền cười hỏi. Giải quyết được phiền phức rồi. Đúng vậy, Vị Vị nhìn đồng hồ, kinh ngạc nói. Tại sao anh đến sớm vậy? Muốn đi tới một nơi rất quan trọng, Phó Hàng Tranh nói. Nói xong lái xe đưa cô rời khỏi Thời Ức, đi theo hướng không phải trở về biệt thự Thiền Thủy. Muốn đi đâu vậy? Vì Vì hiếu kỳ hỏi. Phó Hàng Trành thần thần bí bí cười. Đi thì biết. Qua hơn nửa tiếng, xe đậu ở trụ sở của Muse tại nước Tây. Trụ sở tiếp đãi khách VIP, xe dừng lại ở cửa, đã có người tới đậu xe ở bãi gửi xe. Nhân viên của cửa hàng đưa bọn họ vào cửa, trực tiếp đi lên tầng. Vì Vì đã đón được ý đồ. Áo cưới đã được đưa tới sao? Phó Hàng Trành cười khẽ gật đầu. Ừ, muốn em thử trước một lúc. Nhưng mà lên tầng rồi lại bị anh mời đi phòng khách uống trà. Anh Phó, ngày hôm nay chỉ là thử áo cưới, nếu anh thấy trước thì hôn lễ sẽ không còn kinh hỉ nữa. Nhân viên tóc vàng phụ trách tiếp đãi tốt bụng đề nghị. Mặc dù Phó Hàng Tranh có chút không vui, nhưng nghe theo đề nghị của đối phương, không theo cô đến phòng thử áo cưới. Vì Vì theo nhân viên cửa hàng đến phòng thử áo, được sự giúp đỡ của bọn họ mà thay chiếc áo cưới của Merlin sai người chuyển từ Pháp đến. Chiếc vải trễ vải để lộ rõ xương quai xanh cùng bờ vai tinh xảo xinh đẹp của cô sẽ không quá gợi cảm, nhưng không quá bảo thủ. Từng tầng vải bằng lụa xếp lớp, mặt sau còn có đuôi cá rất dài, trông vô cùng hòa lệ, duy mỹ. Nhân viên cửa hàng giúp cô mặc xong áo cưới, còn đưa vương miện kim cương cùng mạng che đầu cho cô đội lên. Vì Vì nhìn bản thân mặc áo cưới trắng tinh thuần trong gương, có chút giật mình. Chiếc áo cưới do chính tay cô thiết kế kia, cô không thể mặc. sau khi trở thành Mộ Vi Vi lại có thể mặc chiếc áo cưới xinh đẹp như thế này vì Phó Hàn Tranh. Nhân viên của cửa hàng giúp cô chỉnh sửa chân váy phía sau, nhìn cô dâu kiều diễm động lòng người trong gương lại cảm thán. Nếu anh Phó nhìn thấy, nhất định sẽ giật mình đất. Cảm ơn. Vì Vì uyển chuyển cười khẽ. Áo cưới rất đẹp, thế nhưng vừa nghĩ tới thái độ trưởng bối của nhà họ Phó đối với nhà họ Cố cùng gia tộc Quân Sinh, cô không biết mình có cơ hội để mặc nó cử hành hôn lễ hay không. Vậy chị Phó có muốn sửa chữa chỗ nào không? Nhân viên cửa hàng cầm cuốn sổ chuẩn bị ghi lại. Vì Vì nhìn kỹ một chút lại lắc đầu. Không cần đâu, rất hoàn mỹ, tôi rất thích. Merlin là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ cực đoan, sao lại dễ dàng tha thứ cho thiết kế của mình có tì vết cơ chứ? Nếu như anh Merlin có thể thấy cô mặc thiết kế của anh ấy đẹp tới mức như vậy, nhất định sẽ cực kỳ vui vẻ. Nhân viên cửa hàng chân thành nói, thiết kế của Merlin đúng là rất đẹp, nhưng mà gần như là thiết kế cho tiên nữ mặc, cho nên không có mấy người có thể mặc được áo cưới của anh ta thành kinh diễm như vậy. Vì Vì suy nghĩ một lát rồi nói, có thể giúp tôi mời Phó Hàn Tranh vào đây không? Nhân viên của cửa hàng mỉm cười đề nghị. Để anh ấy nhìn thấy bộ dạng cô mặc áo cưới trong hôn lễ, không phải càng tốt hơn sao? Vì Vì, tôi không chờ được nữa, tôi muốn anh ấy nhìn thấy ngay bây giờ. Nhân viên của cửa hàng bật cười, theo ý nguyện của cô, đến phòng khách mời Phó Hàn Tranh đến. Kết quả Phó Hàn Tranh lại cự tuyệt không vào. Vì Vì mặc áo cưới không tiện ra ngoài, chỉ có thể nhờ nhân viên cửa hàng hỗ trợ chụp một tấm hình, sau đó lại thay ra. Cô đến phòng khách, thấy Phó Hàn Tranh đang ngồi trên sofa xem một tờ báo tài chính kinh tế. Anh thấy cô tới, lập tức gấp tờ báo lại mà buông xuống. Hài lòng không? Vì sao anh lại không vào? Vì Vì sĩ mặt ra mà hỏi. Anh càng muốn nhìn thấy bộ dáng mặc áo cưới của em trong hôn lễ hơn, Phó Hàn Tranh nói. Đã chờ lâu như vậy, cũng không ngại chờ thêm vài tháng cuối này. À, Vì Vì lên tiếng, cầm túi sách lên, thúc giục. Muộn rồi, chúng ta về thôi. Phó Hàn Tranh vẫn nắm lấy tay cô như trước, lên xe rồi hỏi. Bộ điện ảnh của em có thể kết thúc tuyên truyền trước sinh nhật không? Vì Vì lại ngẩn người, gật đầu. Hẳn là có thể. Thời gian thoáng trôi qua, chỉ còn 2 tháng nữa đã tới sinh nhật 20 tuổi của cô. Mà ngày kết hôn của cô và Phó Hàn Tranh định ước cũng là sau sinh nhật 20 tuổi. Bất tri bất giác, ngày này đã càng ngày càng gần. Tốt lắm. Phó Hàn Tranh như có điều suy nghĩ mà gật đầu. Chẳng qua, cuối tuần phải đi tham gia 2 chương trình. Sau đó, chúng em phải đến Liên hoan phim thế giới để tổ chức chiếu phim lần đầu tiên. Trở về để tiếp tục chạy đi các nơi để tuyên truyền, sợ rằng một tháng tới không thể ở trong nước. Vì Vì nghĩ tới lịch trình mấy ngày sau, có vẻ như không nỡ nghiêng đầu nhìn người đang lái xe. Có một số liên hoan phim yêu cầu phải chiếu các bộ phim điện ảnh lần đầu tiên trong liên hoan phim, cho nên bọn họ chỉ có thể sắp xếp đến liên hoan phim tổ chức chiếu phim lần trước, sau đó lại về nước tổ chức lễ ra mắt phim ở trong nước. Ừ, anh sẽ bảo Lời Nịnh chuẩn bị sẵn sàng để đi chung với em, Phó Hàn Tranh nói. Vợ chưa cưới của Cố Tư Đình là Lan Nghiên ra mắt bộ Mộng Trường Sinh 2 cũng chiếu cùng lúc với bộ của bọn họ, phỏng chừng cũng sẽ đến liên hoan phim đó. Nói không chừng Cố Tư Đình hoặc là người của anh ta cũng sẽ ở đó. Mặc dù biết hiện tại anh ta không có thời gian cùng tâm tư theo đuổi cô, nhưng để đảm bảo an toàn vẫn phải có người đi cùng cô thì anh mới có thể yên tâm để cô đi được. Anh yên tâm đi, em nhất định sẽ để bản thân mình nguyên vẹn, không mất một sợi tóc nào mà trở về. Vì Vì lại đảm bảo. Cô biết anh lo lắng, sợ cô sẽ gặp lại Cố Tư Đình và Lan Nghiên. Nếu là trước kia, cô cũng không để ý chuyện gặp phải Cố Tư Đình. Thế nhưng nghĩ tới tin mà Nguyên Mộng nói cho cô biết mấy hôm trước, cô có chút sợ gặp lại Cố Tư Đình, sợ lời ánh mắt anh ta nhìn cô như đang nhìn Cố Vì Vì. Bởi vì Lê Hình Nhị cố tình tổ chức bồi đen cô, nên việc tuyên truyền nửa tỉnh nửa mê phải bắt đầu trước kế hoạch. Vì Vì cùng diễn viên chính là Tống Bủ và nữ số 2 Khâu Linh được mời tham gia một talk show của đài truyền hình thủ đô. Người chủ trì chuyên nghiệp hài hước, Tống Bủ và Khâu Linh đã rất phối hợp tuyên truyền, cho nên tiết mục được quay vô cùng thuận lợi. Tống Bủ và Khâu Linh quay xong, vội vàng trực tiếp đi trước để đuổi kịp giờ của cuộc phỏng vấn khác. Vì Vì nhận một cuộc điện thoại, đi đến phòng hóa trang, tháo trang sức thay quần áo. Vừa mới thay quần áo xong, liền thấy Lê Hình Nhi đứng bên ngoài cửa phòng hóa trang của cô. Vì Vì, chúng ta có thể trò chuyện vài câu không? Vì Vì nhìn cô vài giây. Được, vào đi. Tuy rằng cô nghĩ cô cùng cô ta thật sự không có chuyện gì để nói, nhưng thời điểm mấu chốt này cô ta lại tới tìm cô, tóm lại không phải chuyện tốt đẹp gì. Vì để đáp tạ lần trước cô ta giúp bọn họ tuyên truyền, cô miễn cưỡng trò chuyện vài câu với cô ta. Lê Hình Nhi nhìn trợ lý tiểu tự cùng Lôi Ninh còn đang ở trong phòng hóa trang. Tôi nói tôi muốn chúng ta nói chuyện riêng một lát. Vì Vì ngồi trước gương vừa vội vàng tự mình tháo trang sức vừa nói, tiểu tự, Lôi Ninh, hai người ra ngoài chờ tôi đi. Tiểu tự và Lôi Ninh liếc nhau một cái rồi khỏi phòng trang điểm đi ra bên ngoài chờ. Vì Vì tẩy trang mắt, cầm điện thoại nhìn thoáng qua lại đặt lên bàn. Có lời cứ nói, tôi còn có việc. Không có gì, dù sao cũng là chị em mà lâu như vậy cô vẫn chưa về thăm nhà một lần. Bà và bà nội có nhắc tới cô đấy. Chị em? Vì Vì cười lạnh. Không phải cô tuyên bố với bên ngoài cô không phải là con gái của Lê Gia Thành sao? Làm sao tính là chị em với tôi chứ? Tuy rằng cô họ Mộ, nhưng trên người chúng ta đều chảy dòng máu của nhà họ Lê. Tôi sinh trước cô mấy tháng, còn không được gọi là chị của cô sao? Lê Hình Nhi đứng sau lưng cô cười khẽ. Vì Vì lạnh lùng đáp lời. Nói như vậy cô đã thừa nhận trong thời gian Lê Gia Thành có vợ đã lén lút ra ngoài ngoại tình với Chu Mỹ Cầm. Có gì mà tôi không dám thừa nhận, hiện tại tôi mới là cô chủ của nhà họ Lê, đường đường chính chính, Lê Hình Nhi nói. Vì Vì tẩy trang xong đứng dậy đối mặt với người đứng sau lưng cô. Sợ rằng cô đã quên tập đoàn Long Thăng là của ông ngoại tôi, Mộ Long Thăng. Các người đang ở nhà cũ của nhà họ Mộ, tù hú chiếm tổ chim khách mà còn coi mình là chủ sao? Cho dù đây là nhà họ Mộ thì sao? Hiện tại cô có thể lấy lại được ạ? Lê Hình Nhi cười lại trào phúng. Còn tưởng rằng trận tai nạn xe kia có thể khiến cô chết chung với mẹ cô, không ngờ cô vẫn còn sống. Vì Vì nghiền ngẫm cười cười. Vụ tai nạn kia là do các người làm. Không hẳn là thế, chẳng qua là vô tình không để cho người sửa phần phanh xe bị hỏng, vô tình để mẹ cô biết bà mẹ tôi đang ở bên nhau mà thôi. Lê Hình Nhi lại cười lạnh. Vì Vì đưa tay tóm lấy cổ áo của Lê Hình Nhi, tát mạnh lên mặt cô ta một cái. Cả nhà các người đều là kẻ lộng lan dạ sói. Nhà họ Mộ chu cấp cho Chu Mỹ Cầm đi học, cung cấp tiền cho bà ta du học, sau đó lại cho bà ta một công việc. Kết quả bà ta cướp chồng của mẹ thôi, cướp gia nghiệp của nhà họ Mộ, còn muốn hại chết mẹ của tôi. Lúc này khóe miệng của Lê Hình Nhi rườm rướm máu, muốn đẩy cô ra, thế nhưng lại bị tát mạnh đến mức hoa cả mặt. Nhân viên làm việc ở đài truyền hình đi qua phòng hóa trang thấy thế, lập tức xông tới kéo hai người ra. Lúc này mặt của Lê Hình Nhi đã sưng vù lên, trên miệng tràn đầy vết máu. Mộ Vi Vi, cô quá lắm rồi, có lời gì không nói rõ ràng mà lại xuống tay đánh người nặng như vậy. Quản lý của Lê Hình Nhi xông tới cùng trợ lý đỡ Lê Hình Nhi lên, phẫn nộ nói. Vì Vì giật tờ khăn giấy lao tay, cứ như đánh cô ta làm bẩn tay cô vậy. Chính là cô ta muốn bị đánh, còn trách tội sao? Nhân viên ở đài truyền hình cũng kinh ngạc nhìn thái độ phách lối của cô. Cô Mộ dù thế nào đi chăng nữa cũng không nên ra tay đánh người. Lúc quay chương trình vừa rồi thái độ của cô rất thân thiện, không ngờ lại ra tay đánh người. Nghệ sĩ đúng là trước mặt fan là một kiểu, sau lưng fan lại là kiểu khác. Quản lý của Lê Hình Nhi phẫn hận nhìn cô. Mộ Vi Vi, cô chờ nhận thư từ luật sư đi. Nói xong, dưới sự trợ giúp của nhân viên làm việc ở đài truyền hình, đỡ Lê Hình Nhi đi bệnh viện. Bốn Kiều Lâm đang giao lưu với nhân vật cấp cao của đài truyền hình. Sau khi nhận được tin nhắn của trợ lý tiểu tự, liền lập tức chạy đến. Vừa thấy nhân viên của đài truyền hình quay quanh bên ngoài phòng hóa trang mà nghị luận ầm ĩ. Em đánh Lê Hình Nhi? Kiều Lâm thở hắt ra mà hỏi. Đúng vậy, Vì Vì thản nhiên gật đầu. Kiều Lâm nhìn đám người đang chỉ chọi trỏ bên ngoài. Được rồi, thôi lên xe rồi lại nói. Đúng thật là cô đánh, còn đánh người ở ngay đài truyền hình. Trước đây cô không phải loại người xúc động bạo lực như vậy. Ngày hôm nay tại sao lại chủ động đánh người như vậy? Đoàn người của Vì Vì rời khỏi phòng hóa trang, suốt quãng đường đều bị các nhân viên của đài truyền hình quay xem. Kiều Lâm mỉm cười xin lỗi. Thật ngại quá, gây phiền phức cho mọi người rồi. Vừa lên xe, anh ta lập tức nổi điên lên, chẳng buồn quan tâm tới đây có phải là bà chủ tương lai của mình không. Anh nói này, rốt cuộc em bị làm sao vậy? Có đánh người thì chút xấu gì cũng phải tìm một chỗ không người mà đánh chứ. Đánh ân ngày trước mặt của nhân viên đài truyền hình như vậy, em điên rồi hả? Vì Vì thờ ơ liếc nhìn anh ta một cái. Đánh cũng đã đánh rồi, anh nói những thứ này thì có ích gì cơ chứ? Vậy đánh có nghiêm trọng không? Kiều Lâm hỏi. Vì Vì không nói chuyện, anh ta quay mặt sang trợ lý Tiểu Từ. Tiểu Từ nơm nớp lo sợ để trả lời. Mặt của Lê Hình Nhi bị sưng vù lên, còn rúm máu nữa. Kiều Lâm che trán, cái tay đang chỉ vào mặt của Vi Vi lập tức run lên. Em nói xem. Đánh người thì thôi đi, còn xuống tay đến nặng như vậy. Qua một hồi lâu, Kiều Lâm hít sâu mấy hơi, rồi nói với trợ lý Tiểu Từ. Quay về công ty trước, sai người chú ý động tĩnh bên phía công ty Lê Hình Nhi. Trợ lý Tiểu Từ vội vàng gật đầu, xuống xe, đón xe quay trở về công ty trước. Kiều Lâm thấy trợ lý Tiểu Từ đi rồi, lại nói thẳng với Vi Vi. Chúng ta chắc chắn không thể đè ép chuyện này được. Giờ em tự gọi điện thoại cho sếp lớn đi, để anh ấy giải quyết giúp em. Chuyện đánh người nghiêm trọng như vậy, nếu chỉ đơn thuần giao cho đối phương, tuyệt đối không thể ép xuống được. Lúc này người có thể đè ép chuyện này xuống cũng chỉ có ông chủ lớn. Nếu không ngăn chặn chuyện này trước khi bọn họ loan tin ra, đầu đề của các trang quốc lớn ngày mai nhất định sẽ là Mộ Vị Vị tát Lê Hình Nhi. Chút chuyện nhỏ này mà cũng cần anh ấy ra mặt thì còn cần người quản lý như anh để làm gì? Vì Vì vừa nói vừa cầm điện thoại di động bấm một đoạn ghi âm cho anh ta nghe. Sau khi Kiều Lâm nghe xong, sững sờ trừng mắt nhìn cô. Cô ta cố ý kích động em ra tay sao? Đoạn ghi âm ghi lại cảnh Lê Hình Nhi cố ý nói lời khó nghe kích thích cô, còn nói vụ tai nạn xe cộ hại chết mẹ cô. Mục đích của cô ta là kích thích khiến cô ra tay đánh người. Đến lúc đó những nhân viên làm việc ở đài truyền hình bên ngoài kia sẽ không rõ tình huống. Thấy cô ta bị thương nặng như vậy, thông thường đều sẽ đứng về phe khóe yếu mà nói giúp cô ta. Cô ta đã xin em đánh cô ta như thế, nếu em không động tay thì không phải có lỗi với sự cố gắng của cô ta sao? Vì Vì nói xong, trực tiếp gửi đoạn ghi âm cho anh ta. Kiều Lâm kiểm tra lại, hưng phấn nắm chặt di động trong tay. Được lắm, bọn họ muốn chơi dư luận đúng không? Chúng ta chơi vui vẻ với họ nào. Lê Hình Nhi cố ý tìm cô, kích thích cô ra tay, muốn khiến cô mất hết danh tiếng và điều khiển dư luận công kích cô. Nếu cô không đề phòng, sớm bật ghi âm trước, thì có lẽ bây giờ nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng sẽ không thể nào rửa sạch tội được. Vì Vì chia sẻ đoạn ghi âm cho Kiều Lâm, nhìn thoáng qua Lôi Ninh nói. Có thể nhờ chị hỗ trợ tìm giúp một người tên Lê Vĩnh Nhân không? Chính là người lúc trước Chu Mỹ Cầm nói đã từng sống chung ấy. Lôi Ninh gật đầu. Lát nữa tôi sẽ gọi điện thoại cho nó. Cảm ơn chị, sau khi tìm được thì giao người cho Kiều Lâm. Vì Vì nói, ngày mai cô muốn ra nước ngoài tham gia lễ chiếu phim lần đầu tiên trong liên hoan phim, không có thời gian tự mình hỏi đến chuyện này. Thế nhưng, lấy tư cách và sự từng trải của Kiều Lâm trên phương diện người quản lý, hoàn toàn có thể giúp cô xử lý chuyện tốt này. Kiều Lâm suy nghĩ một chút rồi lại nói, như vậy có nhận cơ hội này thu hồi lại tài sản của nhà họ Mộ luôn không? Khi cô ký hợp đồng với Thời Ức, cô từng kể cho anh ta nghe chuyện của nhà họ Mộ. Vì công việc quá bận rộn, sau này lại yêu đương với sếp lớn, nên sợ rằng bản thân cô đã quên luôn chuyện giành lại tài sản của nhà họ Mộ. Nhưng mà bây giờ đối phương đã đến tận cửa, tuy rằng chút tài sản này của nhà họ Mộ so với nhà họ Phó chỉ như chín châu mất một sợi lông, nhưng nó là của cô, dù sao cũng phải cầm về. Đương nhiên rồi. Đáy mắt của Vi Vi lạnh như băng, bởi vì chuyện công tác cộng thêm chuyện bên phía nhà họ Cố, cô vẫn không có quá nhiều thời gian cùng tâm tư đi quan tâm chuyện của nhà họ Lê và nhà họ Chu. Thật ra nếu Lê Hình Nhi không chọc đến cô thì cô cũng không muốn gây sự với bọn họ ngay lúc này. Nhưng cô ta tự mình tìm đường chết thì cũng đừng trách cô hạ thủ vô tình. Kiều Lâm suy nghĩ một chút rồi lại nói, như vậy chúng ta cần có một luật sư giỏi trong lĩnh vực tranh chấp tài sản. Vì Vì ngẫm nghĩ, để em về hỏi hàng tranh xem anh ấy có thể giúp một người như thế hay không. Luật sư của tập đoàn Phó Thị am hiểu nhất chính là mấy phiên tòa tranh chấp tài sản như thế này, chỉ là không biết có thể điều đến một người để giúp đỡ cô hay không. Được rồi, giao hết mấy chuyện này cho anh, ngày mai em cứ yên tâm đến liên hoan phim đi. Vì Vì gật đầu. Kiều Lâm lái xe đưa cô trở về biệt thự Thiền Thủy. Trước khi đi, tự mình quay ngược trở về công ty, trao đổi sắp xếp với bộ phận quan hệ xã hội. Ngay lúc Kiều Lâm trở về công ty, trên web đã đầy rẫy những tin có liên quan tới chuyện Mộ Vi Vi tát Lê Hình Nhi, khiến cô ta phải nhập viện. Một số nhân viên của đài truyền hình cũng thì nhào đăng lên Weibo, yêu cầu Mộ Vi Vi đứng ra xin lỗi. Sau khi tổ chức quan hệ xã hội, lập tức hỏi Kiều Lâm. Có cần đứng ra xin lỗi không? Nếu chuyện này nháo lớn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chúng ta. Tin tức về một nghệ sĩ bạo lực đánh người mà bị làm to chuyện thì rất khó mà xử lý ổn thỏa. Hơn nữa, việc này còn xảy ra ngay trước ngày công chiếu bộ phim điện ảnh của bọn họ. Kiều Lâm làm tức dùng Weibo của Mộ Vi Vi đăng lên một dòng tin. Vì sao phải đánh người? Vì cô ta đáng bị đánh. Cả tổ quan hệ xã hội sững sờ nhìn Kiều Lâm, một người không hiểu hỏi. Quản lý Kiều à, anh đừng thêm dầu vào lửa nữa có được không? Nghệ sĩ của anh ta đột nhiên đánh người, là một người quản lý, không tranh thủ thời gian xử lý, mà còn có ý định làm lớn chuyện. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Giọng điệu này của anh ta là có ý bọn họ đánh người là có lý sao? Mặt của Kiều Lâm bình tĩnh, không chỉ không nghe lời khuyên của bọn họ, còn trực tiếp chửi nhau với fan của Lê Hình Nhi trên Weibo. Quả nhiên không tới mấy phút, số lượng bình luận đã vượt qua vạn người. Fan của Mộ Vi Vi có chút bối rối, nhưng vẫn còn kiên định bảo vệ idol nhà mình. Kiên quyết tin tưởng Vi Vi của tôi. Vi Vi của tôi là người hiền lành, tức giận như thế nhất định là có nguyên nhân. Mẹ tôi dạy luôn thích người đẹp, dù người đó đúng hay sai. Mặc dù cũng có những fan ủng hộ trung thành, nhưng đã bị những lời bình luận đầy giận dữ của fan Lê Hình Nhi nhấn chìm trong biển bình luận. Đánh người mà cũng có thể nói lý sao? Đánh người thành nông nổi này, cô ta còn cho rằng mình có lý ư? Tôi thấy cô rất đáng bị đánh đấy. Hay là cô tới để tôi đánh cô một trận? Tẩy chay nửa mê nửa tỉnh, tẩy chay Mộ Vi Vi. Mộ Vi Vi, cút ra khỏi giới giải trí đi. Trong khi Kiều Lâm dùng Weibo của Mộ Vi Vi để cãi nhau với fan của Lê Hình Nhi, thì điện thoại của Văn hóa truyền thông Thời ức cũng không ngừng đổ chuông. Tất cả đều là các phóng viên gọi đến để hỏi rõ vụ việc đánh người. Bộ phận quan hệ xã hội khéo léo đuổi đám phóng viên đi, sau đó trợn mắt nhìn Kiều Lâm chiến đấu kịch liệt với Lê Hình Nhi, lại lặng lẽ thở dài. Quản lý Kiều à, chuyện đến nước này rồi thì nên làm sao bây giờ? Nào có nghệ sĩ đánh người mà còn cay ngày không sợ chết đứng như vậy, hơn nữa còn đánh người ngay trước ngày công chiếu phim lần đầu tiên tại liên hoan phim, đây không phải tự hủy tiền đồ của mình sao? Cứ trả lời bọn họ là cô ta đáng bị đánh. Kiều Lâm đáp. Nếu làm vậy thì Mộ Vi Vi sẽ bị nghìn người lên án, vạn người vỉ nhổ. Có người nghiêm túc nhắc nhở, sau khi nghệ sĩ gây họa lớn là quản lý lại không xử lý sao cho hợp lý để đè ép ảnh hưởng của chuyện này tới mức thấp nhất mà còn cố ý làm to chuyện sao? Cách hành xử này là cách nên có của một người quản lý không? Không muốn nói thì rút đường dây điện thoại ra đi, tạm thời không tiếc điện thoại của truyền thông nữa. Kiều Lâm nói thẳng. Quản lý Kiều à? Mọi người nhìn thấy người quản lý này không còn thuốc nào để cứu chữa được nữa, không biết nên nói điều gì mới phải. Nghệ sĩ điên, người quản lý cũng điên theo rồi sao? Bộ phận quan hệ xã hội đang không biết nên làm thế nào cho phải. Phó Thời Dịch về tới nơi sau một buổi họp báo. Trên đường, anh ta đã nghe về vụ đánh người, vừa vào cửa liền nhìn Kiều Lâm hỏi. Các người thật sự đánh người rồi sao? Kiều Lâm, đúng vậy. Phó Thời Dịch nghe lại hỏi tiếp. Thêm một vị vị có chịu thiệt không? Quản lý của anh ta nghe xong có mà tin vào lỗ tai của mình. Hiện tại Lê Hình Nhi bị đánh đến mức nhập viện, anh ta còn quan tâm Mộ Vi Vi có chịu thiệt hay không. Kiều Lâm trả lời. Tất nhiên là không rồi. Bọn tội đơn đã độc đấu đối phương nhé. Bộ phận quan hệ xã hội nóng ruột tới muốn khóc. Đây chính là PR bình thường ạ. Bây giờ ở trên mạng, người ta đang tạo ra làn sóng tẩy chay Mộ Vi Vi, tẩy chay nửa mê nửa tỉnh đây này. Nếu bọn họ còn không làm gì, chắc chắn sẽ muộn mất và không cách nào để cứu vãn được nữa. Khổ nổi, ông chủ và quản lý của Mộ Vi Vi đều ôm điện thoại chửi nhau với người ta trên Weibo. Họ sợ chuyện này chưa đủ lớn. Quản lý của Phó Thời Dịch mới bất cẩn một chút đã thấy Phó Thời Dịch đang trên Weibo. Đánh người thì đánh người, còn phải chọn ngày sao? Tự đưa mình tới cửa tìm đánh, không đánh cô ta thì đánh ai? Ôi trời đất ơi, tổ tông của tôi ơi, cậu đừng nhúng tay vào chuyện này có được không? Quản lý của Phó Thời Dịch chợt phản ứng lại, vội vàng giật lấy điện thoại di động. Sao mọi người đều như uống lộn thuốc thế này? Bệnh viện Nhân Ái, Mặt Lê Hình Nhi bị sưng phù, hai bên mặt có dấu bàn tay rõ ràng, cô ta suy yếu nằm trên giường bệnh. Chu Mỹ Cầm và Lê Gia Thành, còn có chồng chưa cưới của cô ta, Ngụy Tử Đình cũng nhận được điện thoại, lập tức chạy đến bệnh viện. Chu Mỹ Cầm vừa nhìn thấy con gái bị thương thành thế này, nhất thời lửa giận bùng lên. Nó ra tay quá độc ác. Ngụy Tử Đình thấy mặt cô ta bị thương thành như vậy, cũng giận mà không có chỗ phát tiết. Mộ Vi Vi này lại độc địa như vậy. Em chỉ muốn hỏi cô ấy xem em ấy có biết tin tức của Tử Kỳ hay không. Ai ngờ em ấy đột nhiên không phân tốt xấu. Lê Hình Nhi thúc thích mà khóc, điềm đạm đáng yêu giống như một nạn nhân bị người ta đánh đập tàn nhẫn. Cô ta còn chưa xin lỗi em sao? Ngụy Tử Đình hỏi. Quản lý của Lê Hình Nhi nói. Xin lỗi cái gì? Cô ta còn đăng lên Weibo là Hình Nhi của chúng ta đáng bị đánh. Ngụy Tử Đình nghe vậy, khuôn mặt lộ rõ sự tức giận. Hại cho Mộ Vi Vi, đánh người còn ra vẻ cay ngại không sợ chết đứng như vậy. Chu Mỹ Cầm nghiến răng nghiến lợi nói. Nó phải cho chúng ta một lời giải thích cho chuyện này. Nếu không thì nó đánh Hình Nhi bao nhiêu, chúng ta sẽ đánh trả nó bấy nhiêu. Đến giờ cô vẫn còn cầm ảnh của bà ta mà chưa từng tìm bà ta yêu cầu bất cứ điều gì. Hiện tại đột nhiên ra tay độc ác với Hình Nhi như vậy. Quản lý của Lê Hình Nhi nghe vậy, đi tới lại nói. Chúng tôi đã liên hệ với luật sư rồi. Nếu cô ta không chịu nói lời xin lỗi thì chỉ còn cách nhờ pháp luật can thiệp. Thực ra cô ta rất lo lắng chuyện thời ức sẽ áp dụng phương pháp quan hệ xã hội nào đó khiến chuyện này bị đè ép xuống. Ai ngờ Mộ Vi Vi lại đăng dòng tin lên Weibo giống như muốn gây chiến, còn cãi thay đổi với fan của Lê Hình Nhi trong khu bình luận. Làm như vậy thật sự rất hợp ý của bọn họ. Mộ Vi Vi càng tranh cãi với fan nhiều bao nhiêu thì dư luận sẽ càng đứng về phía bọn họ bấy nhiêu. Sắp tới chỉ cần mua chuộc một số tài khoản VIP để họ dẫn tiết tấu thì không đến mấy ngày có thể khiến tiếng xấu của Mộ Vi Vi vang xa, rốt cuộc là không ngóc đầu lên được nữa. Đến lúc đó, mặc kệ bộ nửa mê nửa tỉnh của Mộ Vi Vi quay tốt tới cỡ nào thì khán giả cũng sẽ không mua vé ra rạp. Lê Gia Thành vừa nghe phẫn nộ không thôi. Mới diễn hai bộ phim, hơi nổi tiếng một chút đã không biết bản thân mình là ai. Tuy rằng Mộ Vi Vi cũng là con gái của ông ta, nhưng từ khi sinh ra cô đã mang họ Mộ, hơn nữa còn được nuôi dưỡng tại bên cạnh của Mộ Long Thăng, từ nhỏ đã không đặt người cha này vào trong mắt. Cho nên ông ta cũng sớm coi như không có người con gái này. Ông Lê, bà Lê, tôi còn có việc phải về phòng xử lý một số chuyện, mong mọi người chăm sóc cho Hình Nhi cẩn thận. Quản lý của Lê Hình Nhi nói. Biết rồi, cô đi đi. Chu Mỹ Cầm nói. Quản lý của Lê Hình Nhi rời khỏi phòng bệnh, lập tức liên hệ với luật sư mà bọn họ đã tìm từ trước. Luật sư Trần, tôi tin là ông đã nghe về chuyện của chúng tôi. Hiện tại có cách nào dựa vào pháp luật để giải quyết không? Đúng vậy, lúc ấy có không ít nhân viên của đài truyền hình có thể làm chứng cho chúng tôi. Gọi điện thoại cho luật sư xong, quản lý của Lê Hình Nhi lên xe, liền liên hệ với bộ phận quan hệ xã hội, rồi nhanh chóng chạy đến công ty. Mọi người có thể bắt đầu triển khai hoạt động, cục diện bây giờ rất có lợi cho chúng ta, dẫn đường dư luận, chống lại Mộ Vi Vi và phim của cô ta. Tốt nhất là khiến bộ phim điện ảnh của cô ta không thể chiếu được, còn cô ta không thể tìm được nơi đặt chân trong giới giải trí này. Đối với nghệ sĩ mà nói, sợ nhất chính là scandal. Scandal về chuyện tình cảm hay tình dục, scandal hít thuốc phiện cùng với scandal bạo lực đều tạo nên những ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng với hình tượng nghệ sĩ. Mộ Vi Vi không dính dáng tới chuyện hít thuốc phiện, cũng không làm điều tra được điểm khả nghi nào về mặt quan hệ nam nữ, chỉ có thể suy tại từ việc bạo lực. Mộ Vi Vi xảy ra chuyện lại không biết dùng phương án quan hệ xã hội mà còn khẩu chiến với fan ở trên mạng, có thể thấy được cô ta đã bị kích thích không nhỏ. Chỉ có điều cô càng làm to chuyện như vậy thì càng có lợi cho bọn họ. Trên internet, chuyện Mộ Vi Vi đánh người đã bị cư dân mạng chửi rủa rất khủng khiếp. Ở biệt thự Thiên Thủy lại bình yên như thường. Vi Vi không muốn quấy rối, trực tiếp tắt di động, thu thập hành lý của mình cần chuẩn bị ra nước ngoài tham dự lễ chiếu phim lần đầu trong liên hoan phim. Vừa thu thập xong, Phó Hàn Tranh đã tan tầm trở về. Trên đường quay trở về, anh cũng sớm nghe người ta hồi báo tình huống của cô, vừa vào cửa lập tức đánh giá cô từ đầu đến chân, sau đó xác định cô không bị thương mới lên tiếng. Nghe Từ Kim nói, phiền phức lúc này rất lớn. Bình thường thôi, mọi thứ đều trong kế hoạch, Vi Vi cười híp mắt mà nói. Phó Hàn Tranh nhìn dáng vẻ tràn đầy tự tin của cô, biết là lại không cần người bạn trai như anh giúp đỡ điều gì. Đúng rồi, bên anh có thể cho em mượn một luật sư chuyên các vụ tranh chấp tài sản không? Vì vì nhớ tới chính sự, quay qua hỏi anh. Tuy rằng thời ức cũng có luật sư của mình, nhưng phần lớn chỉ xử lý những vụ án tranh chấp dân sự. Phó Hàn Trành cũng không hỏi cô cần người để làm gì, lập tức đồng ý. Ngày mai anh sẽ bảo Từ Khiêm sắp xếp cho em. Em muốn lấy lại tài sản của nhà họ Mộ, một phần cũng không thể thiếu. Vì vì trịnh trọng nói. Phó Hàn Trành thấy cô sắp xếp hành lý, nghĩ đến ngày mai cô lại phải đi rồi, vì vậy giang tay ôm lấy cô. Được rồi, anh sẽ bảo người lấy lại mọi thứ em muốn lấy. Anh không hỏi em vì sao lại đánh người sao? Vì vì trừng mắt mà hỏi. Hết giận là tốt rồi. Phó Hàn Trành nói xong lại vuốt ve tay cô. Sau này để Lôi Nịnh làm mấy chuyện đánh người này, tự mình ra tay em có khả năng sẽ gặp nguy hiểm đấy. Ngộ nhỡ đối phương đánh trả thì cô có thể sẽ bị thương. Sợ rằng anh lại quên mất chiến tích một mình em đấu với mười mấy người rồi. Vì vì lại kiêu ngạo nói. Phó Hàn Trành, hiện tại vết sẹo trên tay đã lạnh nên em quên đau sao? Được được, sau này em chắc chắn sẽ không tự ra tay nữa. Cho dù có muốn ra tay cũng phải để Lôi Ninh ra tay. Vì vì lập tức thỏa hiệp theo ý anh. Lúc này Phó Hàn Trành mới hài lòng, không tiếp tục truy cứu tới cùng nữa. Ngày mai mấy giờ bay? Vì vì nghĩ đến ngày mai phải dậy sớm thì thở dài. Rạng sáng 5 giờ. Phó Hàn Trành ăn cơm với cô rồi để cô đi ngủ sớm. 3 giờ sáng, anh tự mình đưa cô ra sân bay, hội họp với Lợi Ninh và trợ lý Tiểu Từ. Sau khi làm xong thủ tục, cô lại vào phòng chờ, gặp Tống Vũ và Khâu Linh đã tới từ sớm. Phó Thời Dịch không thể đi cùng bọn họ vì còn công việc khác, Kiều Lâm thì phải thay cô xử lý chuyện đánh người nên cũng không thể đi cùng. Tống Vũ và Khâu Linh thấy cô, chủ động chào hỏi, nhưng cũng không nhiều chuyện vặn hỏi chuyện cô và Lê Hình Nhi đã xảy ra chuyện gì, mặc dù bây giờ ở trên mạng đang có tiếng mắng chửi cô tràn đầy. Hai người không cần lo lắng về chuyện tôi đánh người đâu, cứ việc yên tâm hoàn thành công tác tuyên truyền điện ảnh là được, tôi sẽ giải quyết tốt trước khi công chiếu lần đầu tiên trong nước, không ảnh hưởng gì đâu. Tuy rằng hai người không hỏi, thế nhưng cô vẫn giải thích một chút để tránh bọn họ suy nghĩ nhiều. Chúng tôi tin tưởng cô sẽ không vô duyên vô cớ làm chuyện như vậy, Tống Vũ nói. Từ khi cùng cô quay bộ phim Mắt Ưng, bây giờ lại hợp tác trong bộ Nửa Mê Nửa Tỉnh, anh ta ít nhiều cũng biết cô không phải một người dễ bị kích động nổi nóng. Cho nên xảy ra chuyện này mà cô còn bình tĩnh nói chuyện với bọn họ như vậy thì chắc chắn cô đã có biện pháp giải quyết. Tuy rằng trong lúc nhất thời anh ta không nghĩ ra được nguy cơ lớn như vậy có thể dùng biện pháp gì mới khiến chuyện này chìm xuống. Cảm ơn, Vì Vì cười cười. Lúc này phỏng trường trên web đã ầm ĩ như muốn lật trời. Đây chính là kết quả Lê Hình Nhi muốn thấy nhất. Chẳng qua kết quả sẽ do cô quyết định. Vì Vì và mọi người tới liên hoan phim ở nước ngoài khi tổ chức lễ công chiếu lần đầu tiên. Thì tình Vì Vì tác mộ Hình Nhi đã trở thành hot search hot nhất trên Weibo, đồng thời cũng trở thành đầu đề trên các trang web lớn. Một số ảnh Lê Hình Nhi nằm viện cũng được đăng trên mạng, càng thêm khơi gợi sự phẫn nộ của fan Lê Hình Nhi. Lê Hình Nhi nằm trong bệnh viện suốt một buổi tối, ngày thứ hai xuất viện, tiếp tục tham gia hoạt động tuyên truyền bộ phim Thanh Sừng Năm Ấy Gặp Em. Chỉ có điều cô ta lại đeo khẩu trang, che lại mặt mũi. Dù vậy, nhóm fan vẫn có thể nhìn thấy vết thương ở phần hở khẩu trang bị hở ra, cả đám đều đau lòng và phẫn nộ. Hình Nhi, chúng tôi luôn ở bên cạnh cô. Hình Nhi, chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng vì cô. Chuyện Lê Hình Nhi bị đánh, ngoài fan của cô ta đau lòng chú ý, thì những người bình thường cũng rất quan tâm và thấy đồng tình cho cô ta. Trong một buổi phỏng vấn, khi người ta hỏi về vụ việc, Lê Hình Nhi không hề nói xấu Mộ Vi Vi, lại còn tự trách. Có lẽ do tôi nói điều sai mà xúc phạm cô Mộ. Cô ta vừa nói như vậy, càng khiến fan đau lòng hơn và tạo thiện cảm đối với người bình thường, cũng khiến cho Thanh Xuân Năm Ấy Gặp Em chiếm được mức độ chú ý cao hơn. Sau khi hoạt động tuyên truyền kết thúc, vừa lên xe, quản lý của Lê Hình Nhị lại hỏi cô ta. Hình Nhị, em xác định lúc đó trong phòng hóa trang không có người khác. Chỉ có em và Mộ Vi Vi thôi, còn lại đều ở bên ngoài, hơn nữa ở ngoài cũng không nghe được bọn em nói gì cả. Lê Hình Nhị trả lời. Tuy rằng đã bị tát mấy vạt tay, nhưng hiện tại độ nổi tiếng của cô đang được nâng cao, hơn nữa có thể đè ép Mộ Vị Vị thì rất đáng giá. Cả Mộ Vị Vị và Thời Ức đều không có hành động để xử lý, thật sự rất kỳ quặc. Quản lý bất an mà nói, dưới tình huống bình thường xảy ra chuyện như vậy thì ít nhiều cũng nên làm quan hệ xã hội chứ. Thế nhưng Mộ Vị Vị và quản lý cùng với Phó Thời Dịch chỉ bận khẩu chiến ở trên mạng, cứ như không hề quan tâm tới việc chuyện này sẽ mang đến ảnh hưởng cùng hậu quả như thế nào đối với Mộ Vi Vi. Sự tình đã đến trình độ này, bọn họ có làm gì cũng đều phí công. Lệ Hình Nhị lạnh lùng nói. Tuy vẫn không yên, nhưng mà quản lý ngậm lại tình hình lúc này thì đúng là đối phương không có cách nào để xử lý được. Nghe nói một số gặp chiếu phim đã gỡ hết các quảng cáo của Nửa Mê Nửa Tỉnh thay bằng Thành Xuân Năm Ấy Gặp Em rồi. Lệ Hình Nhị cười thỏa mãn. Đến nước này thì sao có thể tiếp tục quảng cáo cho bộ phim của cô ta nữa chứ. Này chỉ là mới bắt đầu, sẽ còn rất nhiều rạp thu lại quảng cáo. Vừa nghĩ tới tất cả những chuyện đang phát sinh, cô ta lập tức nhìn không được mà cười trộm. Mộ Vi Vi ý vào việc quay được bộ phim Mắt Ưng, đưa bản thân trở thành minh tinh hạng nhất, hiện tại phỏng chừng đang luân đạt tới mức trở thành một diễn viên quần chúng rồi. Chính cô ta còn chạy ra nước ngoài tham gia liên hoan phim, tổ chức lễ công chiếu lần đầu tiên ở đó luôn. Dựa theo tình huống trước mắt thì không biết phim của cô ta còn có thể chiếu ở trong nước không nữa. Quản lý của Lệ Hình Nhị cười khinh khỉnh. Ngay từ đầu cô ta còn lo lắng làm như vậy quá mức mạo hiểm. Ngộ nhỡ Phó Thời Dịch để nhà họ Phó giúp đỡ cô một tay thì sự tình sẽ phiền toái lớn. Kết quả Phó Thời Dịch không chỉ không giúp đỡ mà còn gây thêm phiền phức. Anh ta càng giúp Mộ Vi Vi tranh luận thì càng khiến người ta hận Mộ Vi Vi đến thấu xương. Nhìn xem hiện tại, người hâm mộ couple của bọn họ đã giảm đi không ít. Hai người đang vui sướng vì thắng lợi ở trước mắt, người quản lý đột nhiên nhận được một cuộc gọi từ phòng làm việc. Sau khi dập máy, cô ta nói với Lê Hình Nhi. Mộ Vi Vi vừa đăng tin lên Weibo, nói là thứ hai sẽ trực tiếp giải thích cho mọi người chuyện gì đã xảy ra. Lệ Hình Nhị nghe xong lại cười nhạt. Thứ hai sẽ giải thích sao? Cô ta giải thích được gì chứ? Sự tình đã đến độ này, Mộ Vị Vị mới nhớ tới chuyện phải giải thích với mọi người, thật sự đã quá muộn. Cho dù lúc đó cô ta cố ý kích thích khiến Mộ Vị Vị ra tay, thế nhưng ai có thể chứng minh cơ chứ? Lúc ấy nơi đó không có bất kỳ ai, căn bản không ai biết được bọn họ đã nói những gì. Chỉ thấy Mộ Vị Vị ra tay đánh người, còn đánh một cách vô cùng tàn nhẫn. Hơn nữa sau khi đánh người xong, không cần biết hối cải xin lỗi, còn lên mạng nói mấy từ ngữ trắng trợn như thế. Quản lý của cô ta suy nghĩ một chút rồi lại hỏi. Em xác định lúc đó cô ta không ghi âm hay quay phim chứ hả? Chuyện này trước mắt của người ngoài là Mộ Vi Vi đang bắt nạt bọn họ, nhưng chỉ bọn họ mới biết việc này là kế hoạch mà họ đã chuẩn bị từ trước. Lệ Hình Nhị cố ý kích thích Mộ Vi Vi khiến cô ra tay, từ đó làm cô bị dư luận công kích. Lệ Hình Nhị suy nghĩ một chút, khi hai người nổi xung đột, Mộ Vi Vi căn bản không hề chạm tới di động, cho nên chắc chắn không quay phim hay ghi âm gì cả. Chắc là cô ta không có thời gian ghi âm, nếu cô ta ghi âm thật thì không phải đã lấy ra từ sớm sao? Lúc này, Mộ Vi Vi đã bị toàn bộ cư dân mạng tẩy chay, mới rạp chiếu phim trong nước cũng đã bỏ ảnh quảng cáo của Nửa Mê Nửa Tỉnh. Nếu cô ta có cách chứng minh bản thân trong sạch thì đã sớm lấy ra. Quản lý của Lệ Hình Nhị suy nghĩ một chút, cảm thấy cô ta nói vậy cũng rất có lý. Nếu như đối phương thực sự có chứng cứ chứng minh sự trong sạch của bản thân thì không thể nào để bị dân mạng mắng đến nước này. Thậm chí ảnh quảng cáo của bộ phim điện ảnh đều đã bị gỡ xuống mới đứng ra giải thích. Xem ra bọn họ làm vậy vì muốn gợi tò mò trước lễ ra mắt của phim ở trong nước. Lúc này Mộ Vi Vi đang đứng trên đầu sóng ngọn gió, lượng vé bán được của Nửa Mê Nửa Tỉnh chắc chắn sẽ vô cùng thê thảm. Đến lúc đó, mặc cho bọn họ giải thích thì chúng ta cũng khiến Mộ Vi Vi hoàn toàn biến mất khỏi giới giải trí. Mặc dù hai người đều là con gái cùng một người cha, nhưng xưa nay chỉ có Mộ Vi Vi được hưởng đại ngộ của cô chủ nhà giàu, còn cô ta thì không thể gọi cha mình là cha. Rốt cuộc, người nhà họ Mộ đều chết hết, Mộ Vi Vi rời khỏi nhà, sự nghiệp của cô ta cũng đang trên đà phát triển. Thế nhưng, Mộ Vi Vi lại tiến vào giới giải trí, hơn nữa còn trèo lên đầu cô ta nhanh như vậy. Cơn tức này, cô ta vẫn nghẹn trong lòng. Lần này cô ta nhất định phải đẩy Mộ Vi Vi vào con đường vạn kiếp bất phục. Sau này Mộ Vi Vi đừng mơ có thể sống tiếp trong giới giải trí này. Quản lý của Lê Hình Nhi cười sâu xa, lại dặn dò: hiện tại toàn bộ dư luận đều đang đứng về phía chúng ta. Mấy ngày này em cứ tiếp tục tham gia tuyên truyền điện ảnh. Theo chị thì mọi chuyện không cần chúng ta dẫn đường, fan và công chúng tự biết phải đối phó với Mộ Vi Vi như thế nào. So sánh với thái độ phách lối trên quầy bộ của Mộ Vi Vi, Lê Hình Nhi không hề chửi bới đối phương, dù mình là người bị đánh, vẫn kiên cường mang theo vết thương tham gia tuyên truyền điện ảnh, không thể nghi ngờ sẽ thu được sự đồng tình của fan hâm mộ. Điều này không cần chị phải nói đâu, Lê Hình Nhi hầm hừ. Quản lý thỏa mãn gật đầu. Chỉ cần em cố gắng dốc hết tâm sức vào chuyện tuyên truyền điện ảnh là được. Chuyện khác giao cho chị và đồng đội vận tác. Còn nữa, chị nhớ tung mấy tin xấu mà em bảo chị trước đó để chuẩn bị lúc ấy nha. Lê Hình Nhi nói. Đợi khi Mộ Vi Vi trở thành đối tượng bị nghìn người lên án, cho dù có thả ra scandal giả, chắc chắn cũng sẽ có người tin tưởng. Vì ngài có thể đạp ngã Mộ Vi Vi, cô ta đã chuẩn bị quá lâu. Yên tâm đi, đã sớm sắp xếp xong xuôi rồi. Một khi cô ta bắt đầu giải thích thì đoàn đội của chúng ta bắt đầu hành động. Quản lý tự tin trả lời. Mặc dù ngoại hình của Lê Hình Nhi không tính là quá xuất sắc trong giới giải trí này, nhưng lại vì leo lên có thể không chừa một thủ đoạn nào. Trong giới giải trí không có chút giả tâm cùng thủ đoạn thì thật sự rất khó để thượng vị. Thị trấn A của Thụy Sĩ, một lá cờ đang bay phất phới. Bởi vì tổ chức liên hoan phim Locarno ở thành phố này có vẻ vô cùng náo nhiệt. Tuy rằng chuyện tác Lê Hình Nhi khiến trong nước huyên náo sôi sục, nhưng đoàn người Vi Vi ở bên này lại không bị ảnh hưởng một chút nào. Sau khi nghỉ ngơi một chút, vừa tới nơi, đoàn người bắt tay chuẩn bị cho lần chiếu phim trong liên hoan phim. Xong xuôi, cô mới rảnh gọi điện thoại hỏi Kiều Lâm về tình huống trong nước. Hiện tại tình huống thế nào rồi? Kiều Lâm ngồi trong công ty, vừa ăn trái cây vừa nói với cô. Tất cả cư dân mạng đều đang tẩy chay chúng ta. Bọn họ muốn em cút khỏi giới giải trí, muốn rạp chiếu phim không chiếu phim của chúng ta nữa. Vì vì không cảm thấy ngoài ý muốn chút nào. Có bao nhiêu rạp hủy bỏ rồi? Kiều Lâm nhai táo rầm rập. Hiện tại ngoại trừ các dạp chiếu phim dưới sự quản lý của tập đoàn Phó Thị thì gần như mọi rạp đều không chiếu phim của chúng ta. Hơn nữa còn để thành chiếu phim thành sự nằm ấy gặp em. Thế thì đã tìm được Lê Vĩnh Dân kia chứ? Vì Vì lại hỏi. Tìm được rồi, anh đã nói chuyện với ông ta. Em chỉ cần nhìn là được rồi, Kiều Lâm vô cùng hưng phấn mà nói. Bọn người Lê Hình Nhi cho rằng mình đã thắng chắc. Không hề hay biết nghệ sĩ nhà anh ta đã chuẩn bị cho họ một bàn bẻ mặt kinh thiên động địa. Vì Vì hài lòng nở nụ cười. Chỉ cần tìm được Lê Vĩnh Dân này và đoạn ghi âm kia thì bọn họ chắc chắn sẽ đảo ngược được tình thế. Năm đó Chu Mỹ Cầm vì che giấu tai mắt cho nên giả vờ sống cùng Lê Vĩnh Nhân, hơn nữa cũng tuyên bố với bên ngoài Lê Hình Nhi và Lê Tương Tương là con của bà ta và Lê Vĩnh Nhân. Nhưng mà Lê Vĩnh Nhân chỉ là người thu tiền của bà ta để bào che cho chuyện bà ta ngoại tình với Lê Gia Thành. Người đàn ông này biết rõ gian tình giữa Chu Mỹ Cầm và Lê Gia Thành, cũng biết Lê Hình Nhi là con gái của ai. Lê Hình Nhi cho rằng chạy tới kích thích cô để cô đánh cô ta một trận là có thể điều khiển dư luận khiến cô cút khỏi giới giải trí. Chỉ có điều cô không để chút thủ đoạn vụn vặt này vào trong mắt. Cô ví tâm chơi đùa với cô ta hoàn toàn bởi vì làm vậy có thể tạo thế cho bộ phim điện ảnh của bọn họ, làm một lần tuyên truyền hoàn toàn mới, kích thích lượng tiêu thụ vé mà thôi. Nếu đã tìm được người rồi thì sau này là lúc anh phát huy đấy. Yên tâm đi, anh sẽ khiến bọn họ hiểu rõ ai mới là kẻ phải cút khỏi giới giải trí, Kiều Lâm lạnh lùng nói. Lời chuyện đánh mặt này, nghệ sĩ nhà anh ta chưa từng khiến anh ta mất mặt lần nào. Vì Vì nghe Kiều Lâm nói xong cũng yên tâm. Vậy anh tì cơ ứng biến, em cúp máy trước đây. 2 tiếng sau sẽ là lễ ra mắt của nửa mê nửa tỉnh ở liên hoan phim. Cô và một vài diễn viên khác đang làm công tác chuẩn bị. Lời Ninh đi từ bên ngoài vào, hơi nghiêng người, nói thầm vào tai cô. Lăng Nghiên vừa check in tại khách sạn này cũng đến tham gia liên hoan phim. Vì Vì cũng chẳng hề bất ngờ. Phim điện ảnh của cô ta cũng phải chiếu lần đầu ở đây mà. Bộ phim điện ảnh của cô và bộ Mộng Trường Sinh 2 của Lăng Nghiên cũng chiếu cùng lúc, Đây lại là liên hoan phim gần nhất, cho nên cùng tham gia giành giải thưởng trong liên hoan phim Locarno cũng là chuyện vô cùng bình thường. Vivi suy nghĩ một chút rồi hỏi, cô ta tới một mình sao? Thật ra, hiện tại cô không muốn chạm mặt với Cố Tư Định lắm. Nếu như anh ta đi cùng Lăng Nghiên thì không tránh khỏi phải chạm mặt trong liên hoan này. Không có. Lăng Nghiên đi theo đoàn làm phim đến. Lôi Ninh trả lời, hiện tại tập đoàn Cố Thị không ngừng bị công kích, sếp lớn từng bước ép sát, chiếm thị trường của tập đoàn Cố Thị. Làm sao Cố Tư Định có thể có thời gian rảnh rỗi đi cùng Lăng Nghiên tham gia liên hoan phim cơ chứ? Tôi biết rồi, Vivi nói. Cùng chiếu một lúc, lại là lần chiếu đầu cùng một ngày. Như vậy hôm nay chính là ngày bắt đầu cho cuộc cạnh tranh giữa cô và Lăng Nghiên. Đa số các liên hoan phim hạng A đều sẽ yêu cầu các bộ phim điện ảnh không được chiếu trước đó. Cho nên thông thường, hầu hết các phim điện ảnh cũng sẽ nương nhờ cơ hội liên hoan phim mà tổ chức chiếu lần đầu, sau đó về trong nước tổ chức chiếu buổi ra mắt trong nước. Thị trấn Locarno cũng không lớn, cho nên nơi tổ chức chiếu những bộ điện ảnh lần đầu tiên trong liên hoan phim được sắp xếp ở cùng một nơi, chỉ có điều phần phòng chiếu phim khác nhau mà thôi. Phòng tổ chức buổi họp báo lễ ra mắt Nửa Tỉnh Nửa Mê ở rất gần phòng họp báo của Mộng Trường Sinh 2. Tống Bủ từng đạt danh hiệu ảnh đế trong liên hoan phim Locarno. Hơn nữa, bộ Mắt Ưng đã đóng với Vivi cũng lấy được rất nhiều giải thưởng trên khắp các liên hoan phim hạng A. Thêm vào đó, Phó Thời Dịch lại có lượng fan khổng lồ, cho nên lễ ra mắt phim của bọn họ rất được chú ý. Chỉ có điều, nếu bọn họ so sánh với Mộng Trường Sinh 2 thì có vẻ vắng vẻ hơn rất nhiều. Lễ ra mắt còn chưa bắt đầu, nơi chiếu Mộng Trường Sinh 2 đã có không ít fan cùng truyền thông đứng đợi. Vì định tới nơi chiếu lại không hẹn mà gặp Lăng Nghiên trong sảnh lớn của khách sạn. Cô Mộ, nghe nói bộ phim điện ảnh mới của cô cũng chiếu lần đầu vào hôm nay. Lăng Nghiên thấy cô mỉm cười chào hỏi. Đúng vậy, nghe nói Mộng Trường Sinh 2 của các vị cũng như vậy. Vì ngại truyền thông ở xung quanh nên khách sáo trả lời cô ta. Lăng Nghiên hào phóng vươn tay, vừa cười vừa nói. Chúc Nửa Mê Nửa Tỉnh của các vị có một thành tích tốt. Diễn giỏi cũng không có nghĩa có thể làm một đạo diễn giỏi. Hơn nữa, Mộ Vì còn cố ý sắp xếp lịch chiếu cùng lịch chiếu với cô. Thật là không biết tự lượng sức mình. Vì cười như không cười, bắt tay cô ta trước đám phóng viên. Cũng chúc Mộng Trường Sinh 2 của các cô có thể phục chế huy hoàng. Hai người rời khỏi khách sạn, tự lên xe của mình, chạy đến nơi tổ chức chiếu phim lần đầu của bản thân. Đoàn người của Vivi đi ngang qua nơi tổ chức họp báo Mộng Trường Sinh 2, nơi đó đã tụ tập không ít fan của Lăng Nghiên cùng với vô số phóng viên. Khâu Linh nhìn ra ngoài xe, hâm mộ không thôi. Đợi đến nơi họp báo Nửa Mê Nửa Tỉnh, chỉ có một vài fan ít ỏi cùng vài phóng viên, vài nhà phê bình điện ảnh ở đây, không khỏi có chút lo âu thở dài. Người chủ trì còn đang trên bục giới thiệu bộ phim của bọn họ, cô ta liền không nhìn được hỏi. Đạo diễn, chúng ta sắp xếp Nửa Mê Nửa Tỉnh cùng lúc với Mộng Trường Sinh 2 lại chiếu lần đầu tiên trong cùng một ngày, thật sự là ổn sao? Bên kia người ta chen lấn tấp nập, bên họ thực sự có phần vắng vẻ hơn. Hơn nữa, gần đây trong nước đang ồn ào vụ Mộ Vì tác lệ hình nhi. Tuy rằng lúc trước ngoài miệng cũng nói rất tin tưởng Mộ Vì có thể xử lý, nhưng cô ta và công ty vẫn luôn không có hành động gì, cô thật sự có chút bận tâm. Rất ổn, Vì cười khẽ. Thế nhưng trong nước chúng ta, Khâu Linh muốn nói lại thôi. Sắp tới ngày chiếu phim mà tất cả các rạp đều hủy không chiếu phim của bọn họ nữa. Tôi đã nói sẽ giải quyết tốt, nhất định sẽ giải quyết tốt, yên tâm đi. Vì nói xong, dưới sự giới thiệu hài hước của người chủ trì, dẫn đầu lên sân khấu của buổi họp báo. Cô và Tống Bủ còn có Phó Thời Dịch coi như tương đối nổi tiếng, nhưng Nửa Mê Nửa Tỉnh chiếu cùng lúc với Mộng Trường Sinh 2 thật sự có chút nguy hiểm. Rất nhiều người yêu thương sâu đậm Mộng Trường Sinh, cộng thêm Lăng Nghiên còn có danh hiệu ảnh hậu truyền kỳ, cho nên Mộng Trường Sinh 2 vừa khởi quay đã nhận được sự quan tâm vô cùng lớn. Có rất nhiều người đã nói nhất định sẽ ra rạp xem bộ phim này. Tuy rằng Mộng Trường Sinh 2 vẫn do Lăng Nghiên làm diễn viên chính, thậm chí còn mời đạo diễn nổi tiếng, nhưng có thể khẳng định nó không cách nào hơn hẳn bộ đầu tiên. Lăng Nghiên chưa từng chân chính lĩnh hội bộ phim này, mà đạo diễn nổi tiếng cô ta mời cũng không thực sự hiểu rõ Mộng Trường Sinh, cho nên dù bọn họ có quay thế nào cũng không thể có được mùi vị của ban đầu. Buổi họp báo chiếu phim lần đầu tiên trong liên hoan phim thường chỉ là một màn không quan trọng, cho nên sau khi phỏng vấn một lúc liền trực tiếp bắt đầu chiếu phim. Khi nửa tỉnh nửa mê bắt đầu chiếu thì phòng chiếu Mộ Trường Sinh Hải cách phòng tổ chức họp báo của bọn họ không xa, dưới sự trông ngóng của rất nhiều người cũng bắt đầu chiếu phim. Phó đạo diễn Di Khà của Mộng Trường Sinh Hải tò mò nên tới phòng chiếu nửa tỉnh nửa mê, lặng lẽ xem lần chiếu đầu tiên. Vốn anh ta cho rằng Mộ Vi Vi còn trẻ như vậy, tác phẩm mà cô ta đạo diễn sẽ không khá hơn chút nào. Nhưng mà sau khi xem xong, anh ta cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Bộ phim này, bất kể là việc khống chế tiết tấu, tình tiết của bộ phim hay từng phân cảnh, đều khiến người ta không thể tìm ra một lỗi để soi mói. Mặc dù là đạo diễn và đã làm nghề nhiều năm, nhưng anh ta cũng không thể không cảm thấy ngưỡng mộ tận đáy lòng. Sau khi kết thúc, anh ta lập tức rời phòng chiếu trước, trở về nơi chiếu Mộng Trường Sinh. Bên này cũng vừa kết thúc buổi chiếu, tổng đạo diễn và Lăng Nghiên đang nhận phỏng vấn từ phía truyền thông, sau đó lại nói chuyện với một số nhà phê bình điện ảnh. Mãi cho đến khi bầu trời tối đen, về đến khách sạn, phó đạo diễn Duy Khà nghĩ đến bộ điện ảnh Nửa Mê Nửa Tỉnh thì nhớ tới, anh ta vẫn không thể bình tĩnh được, quyết định tìm tổng đạo diễn Trem và Lăng Nghiên. Cậu nói đi xem Nửa Mê Nửa Tỉnh, nó thế nào? Trem buồn cười hỏi. Mặc dù chỉ đảm nhiệm vị trí phó đạo diễn của Mộng Trường Sinh Hải, nhưng bản thân anh ta đã là đạo diễn nổi danh từ lâu. Không ngờ anh ta chạy đi xem một tác phẩm do một cô gái mới 19 tuổi còn chưa học xong chương trình điện ảnh làm đạo diễn. Nửa Mê Nửa Tỉnh vượt quá dữ liệu của tôi. Tôi cảm thấy đây sẽ là đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ nhất trong số những bộ phim được chiếu cùng lúc với chúng ta. Phó đạo diễn Duy Khà nói thẳng suy nghĩ trong đầu mình. Sau khi xem xong bộ phim, anh ta cảm nhận được cảm giác nguy cơ, là cảm giác nguy cơ đối với Mộng Trường Sinh Hải. Tuy rằng chính anh ta cũng khó mà tin được bộ điện ảnh được chế tác hoàn hảo như vậy là do một diễn viên trẻ chỉ mới 19 tuổi làm đạo diễn, đồng thời làm diễn viên chính. Duy Khà, lời này của cậu có quá tận bốc đối phương rồi không? Trem lờ đễnh mà nói. Trem, ông cũng đi xem bộ phim này đi, sau đó ông sẽ tự thấy xấu hổ vì bản thân mình. Duy Khà nói. Đúng vậy, xấu hổ. Bọn họ đã làm đạo diễn nhiều năm như vậy, có thể coi là đạo diễn nổi tiếng, nhưng không thể quay được một bộ điện ảnh vừa chấn động, vừa mang tính nhân văn như vậy. Anh ta thật sự thấy xấu hổ sau khi xem xong. Xấu hổ? Trem càng nghe càng cảm thấy hơi quá, lại tò mò hỏi. Rốt cuộc, bọn họ đã quay cái gì khiến cậu đánh giá cao như vậy? Là thể loại đen tối, hoàn toàn đối nghịch với Mộng Trường Sinh của chúng ta. Bộ phim này nhất định sẽ là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của chúng ta. Sắc mặt của phó đạo diễn Duy Khà vô cùng ngưng trọng. Đạo diễn James nghe vậy thì bật cười. Cậu không biết đạo diễn bộ phim này hiện tại là diễn viên đang bị tẩy chay ở nước Tây. Các rạp chiếu phim trong nước đều không chiếu phim của bọn họ nữa sao? Không chiếu phim? Phó đạo diễn Duy Khà hơi kinh ngạc. Lăng Nghiên, người vẫn luôn không lên tiếng, thờ ơ nói. Đây chẳng qua chỉ là tạm thời thôi. Sau lưng Mộ Vi Vi có Phó Hàn Tranh làm chỗ dựa, cho dù bị toàn dân tẩy chay thì chỉ cần một câu nói của Phó Hàn Tranh có thể khiến cô lật ngược tình thế. Trem vẫn còn đang hiếu kỳ rốt cuộc bộ phim điện ảnh kia có nội dung gì, càng hỏi Duy Khà. Kể đi, rốt cuộc cô nàng đạo diễn bé nhỏ kia đã quay việc gì? Duy Khà suy nghĩ một chút rồi lại nói. Một câu chuyện bắt nguồn từ thế giới tưởng tượng của một người bệnh tâm thần, nhưng mà nữ chính là hai chị em của mình, móc tim của đối phương để mình được sống sót. Lăng Nghiên nghe vậy, tay đang bưng nước run rẩy, sắc mặt thay đổi trong chớp mắt. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.